Chương 1720, trận đánh vũ trụ 2. Trận đánh vũ trụ 2, lớp vỏ bên ngoài của nhân vật thân hình giống như thiên thần đã bị đóng băng, đôi cánh không còn vỗ được nữa, nhanh chóng đóng băng, nhưng sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một vài lỗ hổng, bên trong đó giống như đang đốt nhiên liệu bắn ra lực đẩy, thúc đẩy cơ thể hướng phía trước mà bay đi. Các tia vũ trụ phân tán, bức xạ mặt trời cực mạnh, nhiều nguồn năng lượng hủy diệt ập đến, khiến nàng đứng yên và lao về phía trước, hình tượng điêu khắc giống như một vị thần phảng phất trong bụi bẩn, băng qua vũ trụ với cơ thể của nàng, phá vỡ hoàn toàn mọi kiến thức thông thường của khoa học. Mẹ ơi, ta sẽ là móng vuốt của mẹ, gỡ bỏ mọi chướng ngại cho mẹ. Thì thầm nhỏ tiếng, nhẹ nhàng truyền ra từ cơ thể thiên thần, cơ thể hoàn mỹ như điêu khắc bay ngang qua mặt trăng, đập vỡ những mảnh thiên thạch, từng bước tiếp cận một hạm đội không gian sáng chói. Hạm đội khổng lồ đang đi trong vũ trụ, giống như những chiếc tàu chiến cổ đại, phi nước đại, bên trong lá chắn năng lượng là một loạt mấy tên hoang thần quái dị gớm ghiếc, toát ra sức sống mãnh liệt. Ngay lúc đến gần, không ai nhận ra tác phẩm điêu khắc gần như hóa đá trước hạm đội giữa những mảnh thiên thạch. Nhưng khi đến gần hàng trăm dặm, tác phẩm điêu khắc đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, chặn ngay phía trước của hạm đội. Đùng đùng, trong phòng làm việc của đế cung, Đỗ Địch Hàn cảm thấy trái tim máy móc trong lồng ngực đập nhẹ, có cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, hơi ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời xanh trên đầu, vẫn có thể nhìn thấy quỹ đạo cắt ngang qua làn mây trắng, làn mây vẫn chưa liền lại. Đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm một mình, cơ thể chân chính của nàng ấy đủ để thích ứng với môi trường của vũ trụ, chiến đấu trong vũ trụ cũng không khác gì đánh nhau trên trái đất, ngăn chặn hoang thần chắc không phải là vấn đề lớn. Hắn yên tâm để Oa Thần đi một mình, ngoài việc bản thân là một á thần, khó có thể phát huy nhiều sức chiến đấu trong không gian ra, lý do hơn nữa là qua những tháng huấn luyện này, Oa Thần Oa giờ đã mạnh hơn lúc trước khi mới thức tỉnh không biết bao nhiêu lần, ngay cả con tàu vũ trụ hoang thần còn sót lại trên trái đất cũng có thể bị hấp thụ và làm thức ăn. Cái loại kim loại đặc biệt không thể phá hủy ấy, trông giống như một tờ giấy trước mặt nàng ấy, không chịu nổi dù à một đòn. Mặc dù cảm thấy rằng Hoa Thần sẽ không sao, nhưng Đỗ Địch An đã quay sang bước đến một sảnh đường bí mật khác trong đế cung, thông qua bộ thiết bị liên lạc lấy từ phi thuyền ma trùng, đã liên lạc với mặt trăng, ra lệnh cho các ma trùng đã đầu hàng ở đó chuyển hình ảnh chiến đấu không gian bên ngoài về đây. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một chùm ánh sáng rực rỡ, các chiến hạm bị phá hủy. Một sinh vật không gian gớm ghiếc nối tiếp nhau ngay trước chiến hạm, như một con mực khổng lồ đang dừng trong khoảng không sâu lắng, nhưng toàn thân các xúc tu nhưng thật ra là lưỡi kiếm dài và sẫm màu, bay chém loạn xạ, xé vụn chiếc máy bay chiến đấu bay ra khỏi chiến hạm đang lao tới, ngọn lửa bùng nổ yếu ớt như sóng trong không gian tĩnh lặng. Nhìn thấy con vật khổng lồ hung dữ này, Đỗ Địch An hơi an tâm một chút, tuy rằng con vật khổng lồ không còn bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần của vị thần khi biến thành hình người, nhưng hắn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là Oa Thần, có thể đây là cảm giác đặc biệt duy nhất giữa họ. Trận chiến tiếp theo đúng như dự đoán của hắn, các tàu chiến khí thế hùng hồn của các hoang thần chết trước mặt Oa Thần Oa, từng chiếc hoang thần lao ra khỏi tàu chiến để chiến đấu với Oa Thần, nhưng không phải bị ăn thịt thì là bị bắn chết ngay tại chỗ, vốn không có ai là đối thủ của cô ấy. Oa Thần càng chiến càng mạnh mẽ, tiềm năng trong người không ngừng kích phát ra ngoài, đến phút cuối cùng ma hóa ra nguyên một cây đao sắc bén dài hơn 1.000 mét. Như một thanh kiếm dài chém tới, chém con tàu chiến hạm hoang thần chính ra làm đôi, nổ tung tan nát. Loại sức mạnh này, trong đời này, không, phải nói là trong toàn bộ vũ trụ, chắc không có sinh mệnh nào có thể phản kháng đâu. Đỗ Địch An nhìn trận chiến kịch liệt trong hình, một tia sáng mờ mịt dần dần lóe lên trong mắt hắn. Quốc gia Hỏa Long, cái tên đã biến mất, không còn ai nhắc đến nó nữa, nhưng địa hình ở đây vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là bây giờ trên đường phố có rất nhiều nhân vật ăn mặc kỳ lạ, một số đến từ liên bang. Một số đến từ đế quốc, hầu hết đều là các thương nhân đến để làm kinh doanh mậu dịch, vào đầu kỷ nguyên mới này, đã chấp nhận rủi ro để kiếm tiền. Bên trong vương thành đã từng, Kỳ Long chủ bước ra khỏi cung điện, nhìn phía trước bậc thềm thành trì ngàn dặm, có vô số tòa nhà, mà vô số người sinh sống bên trong đó, tất cả đều từng là người của hắn. Ngày nay, hắn không còn xưng vương nữa, mà phục tùng tân hoàng, với sự ban thưởng của vị đế vương này, hắn được phong là thượng tướng biên giới, vẫn chấp trưởng quốc gia Hỏa Long. Nhưng hiện tại hắn đang nắm quyền điều hành thế giới cho người khác, không phải của riêng mình. Với lại, hắn biết tất cả thứ này đều là tạm thời thôi. Đợi đến khi ba thế lực hoàn toàn tương hợp, vị đại đế kia nhất định sẽ rảnh tay giết hắn. Hắn khẽ thở dài, khuôn mặt như tượng tạc nở nụ cười nhàn nhạt, tung người lên cao bay đi, rời khỏi cung điện, cũng từ ánh mắt của rất nhiều người trong cung điện mà rời đi. Chương 1721, bóng đèn ập đến. Bóng đèn ập đến, hắn bay nhanh trên vương thành. Dần dần bay lên cao, mây mù bao phủ lấy bóng dáng của hắn, đợi sau khi khuất đi tầm mắt của tất cả mọi người, bóng dáng của hắn đột nhiên chấn động, biến thành một dáng vẻ khác, khí thế hoàn toàn thay đổi. Suy cho cùng hắn cũng là một bán thần vượt qua cả cấp vương giả, năng lực mà hắn ta có nhiều hơn cấp vương giả rất nhiều. Rất nhanh, hắn ta đi vào những đám mây, đáp xuống lòng đất ẩn trong vùng hoang dã bên ngoài vương thành. Ẩn sâu dưới lòng đất là một con tàu vũ trụ, con tàu vũ trụ này cách ly mọi cảm ứng bên ngoài, sở hữu khả năng tàng hình. Khi hắn đến nơi, cửa phi thuyền tự động mở ra, hắn đi thẳng vào, men theo lối đi đỏ như máu trong phi thuyền, dọc suốt một quãng đường, như thể len qua ruột của một con quái vật to lớn. Chẳng bao lâu, hắn ta đến một nơi trống trải, giống như một phòng họp. Có 8 bóng người đang đứng ở đây, tất cả đều giống như người trái đất, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều có, nhưng hiện tại trên mặt tất cả đều vô cảm, đường nét trên mặt ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt đờ đẫn, phảng phất như đã chết. Khi Kỳ Long chủ đến, trên đỉnh đầu của một cô gái trẻ đột nhiên phát ra tiếng kêu rít quái dị, chỉ nhìn thấy một thứ mềm màu đỏ trông giống như ruột rắn từ trên đỉnh đầu của nàng chui ra, cuộn tròn trên đỉnh đầu cô, phát ra âm thanh kêu rít. Đây là ngôn ngữ của Diễm Ma Trùng, người rốt cuộc tới, mau đến xem thử cái này đi. Sắc mặt của Kỳ Long chủ nghiêm nghị, chỉ thấy giữa 8 người vây quanh là một cái đài lớn bằng kim loại, tiếp theo lời của Diễm Ma Trùng rơi xuống, trên đài hiện lên một cái ảo ảnh, nội dung trên ảo ảnh là cảnh kịch chiến không gian. Đây là, vị thần đó, ánh mắt Kỳ Long chủ ngờ vực, đúng vậy, chính là vị thần do tên người trái đất khống chế đấy. Trên đỉnh đầu một thanh niên tuấn tú khác cũng bò ra khỏi một con Diễm Ma Trùng. Cơ thể quấn quanh cổ của hắn phát ra tiếng rít quái dị, ngoài thần ra, cùng đám người hoang thần ngu xuẩn, những kẻ chết tiệt này, dường như đang chuẩn bị tấn công trái đất, đã bị chặn bởi vị thần này. Công kích địa cầu, Kỳ Long chủ cau mày, hừ lạnh nói, bọn chúng chưa chịu bỏ cuộc à, lão tổ đã đổi chủ, còn muốn lật ngược tình thế sao? Hừ hừ, cho dù đến địa cầu cũng là đến nộp mạng thôi. Không, chúng muốn phá hủy trái đất, gây ra một vụ nổ vì sao, tiêu diệt tất cả những người trên trái đất, cả thần linh và chúng ta. Đúng vậy, nếu như vậy thì, chỉ còn lại bí mật trở thành thần trong tay bọn chúng thôi, mà bọn chúng đã tạo ra Á Thần rồi, chỉ còn một bước nữa là trở thành thần, tuổi thọ của Á Thần đó đủ dài để tồn tại đến 10.000 năm, đủ để hỗ trợ bọn chúng lang thang trong vũ trụ, tìm một hành tinh mới có sự sống, tiếp tục hoàn thành thí nghiệm. Hai con Diễm Ma Trùng rít chi chít nói, sắc mặt Kỳ Long chủ biến sắc, không ngờ tụi hoang thần lại hung ác như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy đây là chiêu thông minh nhất, trong lòng cũng có chút ớn lạnh. Thầm cảm thấy mừng rỡ may mắn khi nhìn thấy hạm đội bị tiêu diệt trên màn hình, không ngờ rằng mình lại vô tình suýt chết như vậy. Thần đã ngăn chặn âm mưu của chúng, bây giờ tộc hoang thần, có lẽ chỉ còn sót lại vị đế vương duy nhất kia, chắc nó sẽ rời khỏi hành tinh này, một mình đi đến vũ trụ, tìm kiếm một hành tinh trí tuệ mới, suy cho cùng tiếp tục ở lại đây, cũng không có ý nghĩa gì, lại còn có nguy cơ bị lộ diện, ai mà biết vị thần này sẽ tiếp tục phát triển đến đâu, một khi nó thực sự trở thành một vị thần toàn diện, nó sẽ toàn năng và toàn trí. Cố gắng tìm ra ma đế và chúng ta, đó là việc dễ như trở bàn tay. May mắn thay, vị thần đã bị khống chế trong tay con người đáng khinh đó, đã không rút ra nhiều chất dinh dưỡng, bây giờ chỉ là một ấu trùng, nếu không chúng ta phải chuyển đi ngay lập tức mới được. Kỳ Long chủ giật mình, cung kính nói, nghe được ý kiến của các vị tiên sinh, chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn có hy vọng, cũng không cần di cư sao? Không sai, còn có một tia hy vọng, một trong những con Diễm Ma Trùng cưới lạnh nói. Kỳ Long chủ ánh mắt sáng ngời. Nói ý của đại nhân là, thần là bất khả chiến bại, nhưng đáng tiếc vị thần này lại do nhân loại làm chủ, từ một vị thần hoàn hảo trở thành một vị thần có khuyết điểm, cho nên vị thần này không hoàn chỉnh, thậm chí, không phải là một vị thần chân chính. Vì lẽ đó, vị thần này không phải là bất tử. Cách xiết thần, nằm ở con người đó, hắn là khuyết điểm duy nhất của vị thần này. Kỳ Long chủ sửng sốt, không phải là thần chân chính sao? Ý của hiền giả đại nhân là, định dùng con người đó để giết thần. Nhưng con người đó đã ở cấp độ Á Thần, mạnh hơn ta rất nhiều, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Hừ, cái gì mà Á Thần, chẳng qua là sức mạnh do lũ côn trùng quỷ băng do động cơ hiền giả của lũ ngốc kia kích phát mang lại, bọn ta cấy động cơ hiền giả vào cơ thể ngươi, thực lực của ngươi sẽ không thua kém hắn. Kỳ Long chủ cười khổ, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng có thần giúp đỡ, ta lại không phải là đối thủ của vị thần này. Yên tâm, bọn ta nói như vậy, không phải là yêu cầu ngươi đối phó hắn. Bọn ta bên này tự có người có thể đối phó hắn, người này là thần, cũng là người bất khả chiến bại. Chương 1722, bóng đèn ập đến 2. Bóng đèn ập đến 2, người bất khả chiến bại, Kỳ Long chủ ngờ vực. Đúng vậy, nhưng người này vẫn chưa trưởng thành, cần tiếp tục cường hóa, bọn ta cần sử dụng sức mạnh và cơ thể Á Thần của ngươi. Một con Diễm Ma Trùng khác trầm giọng nói, Kỳ Long chủ trong lòng rùng mình, mặt không biến sắc nói, ý của hiền giả đại nhân là... Vì sự trường tồn của tộc ta, vì sự sinh sôi nảy nở của tộc ta, chỉ có thể thiệt thòi cho ngươi một chút. Ngươi có nguyện hy sinh không? Khi nghe điều này, sắc mặt của Kỳ Long chủ đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Sau một lúc, hắn ta hít một hơi thật sâu và nói, nếu kế hoạch của các hiền nhân đã định sẵn rồi, ta đương nhiên rất sẵn lòng. Thiệt thòi cho ngươi rồi. Không sao, Kỳ Long chủ vừa dứt lời, đột nhiên ra tay, vẻ mặt trở nên cực kỳ gớm ghiếc, chỉ có ta còn sống mới là sống, các ngươi có còn sống hay không có liên quan gì đến ta, đối với ta không có ý nghĩa gì, đều đi chết hết đi. Đáng tiếc rồi, một con diễm ma trùng khác than thở. Vù, một bóng người mảnh mai bay xuống từ trên trời rồi lượn vào trong đế cung. Trong thư phòng của đế cung, Đỗ Địch An yên tĩnh chờ đợi, nhanh chóng cảm ứng được khí tức. Sau đó hắn liền nhìn thấy Oa Thần bước vào từ ngoài cửa với vẻ mặt mỏi mệt, nàng đã khôi phục dáng vẻ thiếu nữ loài người, không thể nhìn ra được chút gì giống bản thể dữ tợn lúc đại chiến hoang thần trong vũ trụ trước đó. Không sao chứ, Đỗ Địch An nói khẽ, vẻ mệt mỏi trong mắt Oa Thần vơi đi một chút, nàng nhe răng cười một cái mà dường như cả thế giới cũng sáng hơn trông thấy, không sao, chúng vẫn không làm gì được ta, toàn bộ đã bị ta đánh úp ngoài không gian rồi, không có tên nào may mắn thoát được. Ta đã nhìn thấy rồi. Đỗ Địch An gật đầu, xem xét nàng từ đầu đến chân rồi nói, lần này may mà có ngươi, nếu không là cả trái đất sẽ bị diệt vong. Tính ra thì ngươi hẳn được xem là chúa cứu thế, đại anh hùng của mọi sinh vật và con người trên trái đất. Oa Thần khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn hắn, nói ta không muốn làm chúa cứu thế và đại anh hùng, ta chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mà thôi. Bây giờ hoang thần đã bị diệt trừ, thiên hạ thái bình, sau này chúng ta đều sẽ được ở bên nhau. Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Oa Thần gật đầu thật mạnh, đợi lát nữa ta sẽ nghĩ cách tăng cường hệ thống đo lường của mặt trăng, để tránh sau này con diễm ma trùng kia cũng dùng cách giống vậy để xâm lấn, hủy diệt trái đất. Không tệ, Đỗ Địch An nhìn nàng với vẻ tán thưởng. Oa Thần cũng không phải chỉ có chiến lược phi phàm mà ở phương diện mưu trí cũng không thua kém người bình thường, chỉ là nàng bị tình cảm ràng buộc, bằng lòng đi theo hắn. Nếu như nàng thoát khỏi sự trói buộc của hắn thì có lẽ sẽ nhanh chóng trưởng thành đến một mức độ đáng sợ chỉ trong thời gian ngắn. Đợi Oa Thần đi rồi, Đỗ Địch An đã yên lòng, bèn tiếp tục tập trung vào thí nghiệm xác sống. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong khoảng thời gian Đỗ Địch An vùi đầu trong phòng thí nghiệm, thế lực cũ và mới trong vương triều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là nhóm quý tộc mới với người đứng đầu là đám người Ba Tần, Kio, Aurora, có thể nói là dưới một người trên vạn người, họ đã phân chia một lượng lớn binh lực, lãnh địa, tàn sát không ít quý tộc đã lâu đời. Thế lực của những quý tộc cũ này vô cùng rối ren, cắm rễ ở mọi tầng lớp nhưng đã sớm thối nát. Được Đỗ Địch An ngầm đồng ý, đám người Aurora giống như mấy con hổ con đói khát, điên cuồng cắn nuốt địa bàn và tài sản của họ để làm giàu cho bản thân, trở thành đại gia tộc mới nổi trong vương triều. Ngoài cục diện biến động trong vương triều ra, hiệu quả sau khi tập hợp ba đại thế lực cũng dần lộ rõ. Việc trao đổi thương mại đã mang đến sự phát triển với tốc độ cao, đường ray được trải rộng ra các khu vực ở vùng hoang dã, hiện nay đã không còn cái gọi là khu vực vực sâu. Toàn bộ đều được gọi chung là khu mạo hiểm. Ngoại trừ tường lớn thì mọi người cũng gây dựng rất nhiều thành thị kiểu mới và tất yếu trong vùng hoang dã. Độ cao tường thành của những thành thị này không tới 100 mét, chiếm diện tích cực kỳ rộng như từng lá cờ được cắm đầy trên mặt đất. Từ chiều hướng này có thể dự đoán được rằng về sau trên mảnh đất này, ma vật chỉ có thể lui về vùng hoang dã ở nơi biên giới xa xôi nhất, loài người sẽ lại thể hiện ra tính xâm lược và tính công kích bẩm sinh một lần nữa. Chiếm cứ lục địa và ma vật sẽ lại lần nữa bị xem là dã thú của thời đại cũ, bị thành thị văn minh của loài người xua đuổi ra ngoài. Trong lúc dọn dẹp lục địa, đám Aurora và Ba Tần đã phóng ánh mắt ra phía thế giới hải ngoại. Ở thời đại cũ, hạt nhân toàn thế giới nổ tung, tạo ra sự di động của các mảng lục địa. Lục địa hiện tại thuộc về khu vực châu Á nhưng đồng thời cũng kết hợp với các đảo xung quanh. Những hòn đảo này bị hạt nhân và động vật biển thúc đẩy, đã va chạm với lục địa rồi gắn liền với nhau. Mà phía bên kia vùng biển xa xôi vẫn còn các lục địa và đảo lẻ tẻ khác nữa, chỉ là diện tích của chúng không thể sánh bằng mảng lục địa chính này. Chương 1723, Thời đại săn biển. Thời đại săn biển, khi đám Ba Tần và Aurora đề xuất với Đỗ Địch An về việc chinh phạt ma vật đại dương và hải ngoại, Đỗ Địch An không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hắn đã biết được chuyện lục địa hải ngoại từ tư liệu bí mật của liên bang và đế đô, cũng biết rằng trên những mảnh đất ấy vẫn còn loài người may mắn sống sót. Chỉ là những người sống sót này không bị ma trùng và hoang thần quấy phá. Họ là loài người đã bị vứt bỏ, sự phát triển của họ hoàn toàn chỉ là duy trì cuộc sống thật sự sau thảm họa của con người. Không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, hoàn toàn dựa vào nền văn minh của thời đại cũ để dẫy dụa trong hơi tàn giữa tận thế, sức chiến đấu vẫn giữ nguyên trình độ dựa vào vũ khí súng ống, vẫn chưa bước vào tiến hóa. Với thực lực của đám người Aurora, chỉ tùy tiện dẫn theo một đội quân cũng đủ để san bằng họ. Thế nên hắn không quan tâm đến chuyện này, còn về ma vật đại dương cũng đúng là cần diệt sạch. Nếu đám Aurora đã xung phong nhận việc thì hắn cũng sẵn lòng để họ đi rèn luyện một chút. Được sự cho phép của Đỗ Địch An, thời đại viễn chinh đã được mở ra. Dẫn đầu bởi đám Aurora, Ba Tần, Kio, chỉ đạo đại quân tu sửa và chế tạo tàu thuyền, xâm chiếm lục địa hải ngoại, và cũng đánh dẹp cả ma vật đại dương, bắt đầu hành động săn bắt hung tợn từ những khu vực gần đó. Khi vô số ma vật đại dương bị săn giết, thi thể của ma vật bị vận chuyển vào trong vương triều, được nghiên cứu bởi các nhà khoa học từ những lĩnh vực khác kết hợp với thiết bị khoa học kỹ thuật của hoang thần và cả ma trùng, tìm được không ít nguyên liệu quý giá từ trong đó, mang đến sự trợ giúp cực kỳ to lớn cho lĩnh vực y học, cũng sáng tạo ra một số vũ khí săn bắt kiểu mới, khiến cho giá trị của ma vật hải dương tăng cao, thu hút thêm nhiều kẻ đi săn truy đuổi chúng, hình thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Ma vật lục địa ngày càng ít đi, những kẻ đi săn đành phải chuyển rời mục tiêu sang ma vật hải dương. Khi đám Kio và Aurora giơ cờ vương triều đánh vào khu vực gần biển, có không ít kẻ đi săn thuộc những nhóm tự do cũng đi theo phía sau nhặt nhạnh đồ thừa, một thời đại săn bắt hải dương mới được mở ra như thế. Thoát cái đã đi qua một năm ba tháng, trong viện nghiên cứu xác sống ở phía sau đế cung, Đỗ Địch An tháo găng tay ra cá trống khuẩn xuống rồi rời khỏi viện nghiên cứu với nét mặt tươi cười, có vẻ tâm trạng không tệ. Buổi nghiên cứu hôm nay coi như thuận lợi, hắn tìm được một loại tế bào mang tính kích thích có trong túi mật của một con ma vật khổng lồ cấp vực sâu sống ở vùng biển nông. Theo thí nghiệm sơ bộ thì nó có phản ứng không tệ với xác sống, đây là một chuyện cực kỳ hiếm gặp. Thưa bệ hạ, đây là thư Nius gửi đến. Kio bước vào thư phòng, tìm thấy Đỗ Địch An đang nghỉ ngơi ở bên trong liền cung kính hành lễ. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua lá thư trong tay hắn, thấu thị lập tức giả quét nội dung bên trong. Hắn khẽ cười một tiếng, nói chẳng phải hắn đang ở tường lớn hay nha phan sao? Lẽ nào nơi đó vẫn chưa có mạng lưới liên lạc? Kio thấy tâm trạng hắn không tệ, cũng cười nói theo, bệ hạ, người biết mà, hắn không dùng quen thứ kia, vẫn thích thư viết tay hơn. Đỗ Địch An gật đầu, nói ta đã đọc thư rồi, người hãy viết thư nói với hắn giúp ta, rằng hắn cần nguyên liệu gì thì cứ việc yêu cầu phía ngân khố quốc gia, không cần phải báo cáo cho ta biết. Ta biết rồi, Kio mỉm cười chuẩn bị lui xuống. Đỗ Địch An bỗng lại nghĩ đến một chuyện, đoạn nói, truyền lệnh xuống, bảo Kỳ Long chủ đến gặp ta, ta có chuyện cần bàn bạc với hắn. Ánh mắt Kio khẽ sao động, hắn cẩn thận hỏi, bệ hạ, ý người là. Đỗ Địch An nói một cách thản nhiên, hiện nay ba đại thế lực đã hòa lẫn vào trong, tầng lớp thấp cũng đã thích nghi rồi, hắn cũng nên rút về thôi. Kio suy nghĩ một chút, rồi nói, bệ hạ, người vẫn luôn không có cho gọi riêng hắn đến. Bây giờ người kêu hắn qua đây, liệu có khiến hắn nghi ngờ không? Có cần ta và Aurora đích thân đến dẫn hắn qua đây không? Cũng được, Đỗ Địch An hơi nghĩ ngợi một chút liền nói, nếu muốn đi thì bốn quân 12 vương các ngươi đi chung đi. Nhưng hãy để những người khác che giấu thân phận, đừng đánh rắn động cỏ. Bốn quân, 12 vương là thế lực cấp cao nhất vương triều hiện nay, đa số trong đó là những thân tín đã đi theo Đỗ Địch An từ lúc vẫn chưa đáng nhắc đến cho đến tận bây giờ. Như Kio và Ba Tần, cũng có một số thế lực lâu năm đã đến nương nhờ bày tỏ lòng trung thành trước nhất, tạo thành đỉnh nhọn kim tự tháp của vương triều. Kio nghe thấy lời Đỗ Địch An nói, mí mắt hắn khẽ giật, không ngờ Đỗ Địch An lại xem trọng Kỳ Long chủ đó như vậy, thế mà lại khiến cho hắn phải huy động tất cả vương cấp cường giả của vương triều ra ứng phó. Hắn hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn không nói ra nghi vấn của mình, chỉ đáp lại một tiếng nhận lệnh. Trong ngày hôm đó, Kio mang theo mệnh lệnh của đế vương dẫn đầu nhiều cường giả rời khỏi vương đô ngay trong đêm, tiến đến bắt giữ Kỳ Long chủ. Đỗ Địch An không để tâm chuyện này, đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Phóng tầm mắt ra thiên hạ thì hiện nay chuyện có thể khiến cảm xúc hắn dao động đại khái cũng chỉ có ba chuyện. Đầu tiên là chuyện nghiên cứu ra cách giải quyết virus xác sống, thứ hai là tìm lại được Helisa, thứ ba chính là trở thành thần. Chương 1724, chiến, không sai, mặc dù đã xuất hiện vị chân thần như Oa Thần nhưng cũng chỉ có Oa Thần là thần, hơn nữa quá trình sinh ra có rất nhiều nhân tố dựa vào cơ duyên xảo hợp khó hiểu. Muốn tự tạo ra thần linh nữa thì chỉ có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm duy trì hoang thần và ma trùng, nhưng vẫn phải đợi một thời gian rất dài mới cho ra kết quả được. Cho dù Đỗ Địch An thu thập gen của Oa Thần để tiến hành nghiên cứu, thậm chí dùng bí pháp cấy vào cơ thể thần thai cũng không có hiệu quả gì, không thể nào tạo ra được sự tồn tại như Oa Thần lần nữa. Thế nên hiện tại, ngay cả hắn cũng chỉ có thể được xem là ngụy thần, không thể trường sinh bất tử, cũng không thể không gì không hiểu, không gì không làm được. Buổi tối, Đỗ Địch An vẫn ôm lấy sắp tài liệu thí nghiệm ngủ thiếp đi, ánh nến đỏ ngọn đèn lạnh, so với nghìn nhà trăm hộ phồn vinh thịnh vượng bên ngoài đế đô thì bên trong đế cung có vẻ lạnh lẽo vô cùng. Ngày hôm sau, đám người Kyo và Ba Tần đến báo cáo nhiệm vụ và dẫn theo Kỳ Long chủ đến đây. Bốn quân, 12 vương lúc xuất phát đều hoàn chỉnh trở về không thiếu một ai, không có xung đột chiến đấu, hết thảy đều rất thuận lợi. Bệ hạ, người tìm ta sao? Kỳ Long chủ hành lễ với Đỗ Địch An, vẻ mặt thấp thỏm. Đỗ Địch An ngồi ngay ngắn trên đại điện, phất tay ra hiệu cho đám người Kyo lui xuống. Hắn đợi đến khi chỉ còn một mình Kỳ Long chủ ở lại trong điện mới mở miệng nói, lúc trước ngươi quy thuận ta, ta cũng đã buông tha đế quốc Hỏa Long các ngươi rồi, vẫn cho ngươi xưng vương xưng đế ở biên cương bên kia. Ngươi cũng thật sự quản lý không tệ, không có nảy sinh xung đột quá lớn với đế đô và liên bang. Chẳng qua, bên ngoài ngươi tỏ ra phục tùng ta nhưng sau lưng lại mưu đồ làm phản, phải chăng không thích hợp lắm? Kỳ Long chủ ngây người, nói với vẻ mặt khiếp sợ, bệ hạ, người đang nói gì vậy? Ta một lòng một dạ trung thành với người mà, một lòng một dạ. Đỗ Địch An nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lùng, vương triều đã được thành lập hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, người có hay chăng chủ động đến mật tấu, tiết lộ chuyện của diễm ma trùng các ngươi ra ngoài? Kỳ Long chủ sững sờ, khẽ hé miệng nhưng lại không nói nên lời. Ta đã khoan dung cho ngươi thời gian một năm nhưng ngươi lại không biết quý trọng, ngươi có biết tội của ngươi không? Đỗ Địch An nói khẽ, vẻ khiếp sợ trên mặt Kỳ Long chủ từ từ rút đi, phơi dần rồi biến thành vẻ lạnh lùng. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đỗ Địch An trên vương tọa bằng ánh mắt ngạo nghễ mà nói, bệ hạ, muốn vụ oan giá họa, thiếu gì chứng cớ. Hiện nay thiên hạ thái bình, nếu ngươi muốn loại bỏ ta thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải tìm một lý do quang minh chính đại cho bản thân, điểm này ở người trái đất các ngươi có vẻ buồn cười hết sức. Bởi vì lịch sử của người trái đất bọn ta đã cho bọn ta biết rằng sư xuất hữu danh mới có thể giảm bớt một số phiền toái. Đỗ Địch An hờ hững nói, nếu ngươi đã nhận tội thì ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là hãy khai ra hết mọi chuyện và mưu kế của diễm ma trùng các ngươi, gia tộc băng ma trùng chiếm giữ mặt trăng đã bị ta tiêu diệt, chắc hẳn tin này không thể qua mắt gián điệp của các ngươi. Ta không tin là gia tộc diễm ma trùng các ngươi sẽ cam nguyện bỏ qua cơ hội thành thần. Lựa chọn thứ hai thì sai, Kỳ Long chủ thản nhiên nói. Chết, Đỗ Địch An chỉ nói một chữ. Dường như Kỳ Long chủ không hề ngạc nhiên, hắn thở dài nói, nếu đã như vậy thì ta đành phải chọn cái thứ nhất rồi. Giọng nói hắn xen lẫn chút bất đắc dĩ. Có vẻ hắn đã chấp nhận số phận nhưng khi vừa dứt lời, thân thể hắn bỗng dưng biến mất, bất chợt lao đến trước mặt Đỗ Địch An như ảo ảnh, toàn thân hắn bốc cháy hừng hực, nóng hầm hập như một quả cầu rực lửa. Đỗ Địch An nhìn khuôn mặt dữ tợn đang tiến đến gần. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không hề có vẻ bất ngờ nào, hắn hờ hững nói, đây chính là mục đích của việc ngươi bó tay chịu trói, theo họ đến đây sao? Trong lúc nói chuyện, trên người hắn đã nhô lên mấy trăm đến hơn nghìn cắt liệt màu đen. Mảnh rẻ mà sắc bén, điên cuồng chém ra như gió lốc. Bảo, Kỳ Long chủ quát lên một tiếng. Ầm, ngọn lửa toàn thân hắn bỗng rút lại rồi đổ sụp, bất chợt nổ tung như một quả cầu lửa rực cháy. Dư âm mang tính hủy diệt quét sạch cả đại điện, khiến vương tọa được chế tạo từ vàng bị tan chảy ra thành chất lỏng vàng kim, có thể thấy nhiệt độ tăng cao trong chớp mắt đã đạt đến tối thiểu là hơn 1000 độ C. Không đợi tiếng nổ lắng xuống, vô số thanh cắt liệt đột nhiên chém ra giữa vụ nổ nóng bừng, trên cắt liệt mang theo năng lượng hắc ám. Là năng lực ma ngân chỉ có ở một loại ma vật tứ tinh huyền thoại, năng lượng hắc ám hủy diệt. Cơn gió lốc cắt liệt này quét đến, nhanh chóng chém tắt ngọn lửa cháy rực, chém ra trăm nghìn nhát chỉ trong một giây. Hửm, Đỗ Địch An mặc giáp vảy đen chất sừng ở phía sau cắt liệt nhìn Kỳ Long chủ đang ở giữa ngọn lửa, nhướng mày nói, ngươi cũng đã gắn động cơ hiền giả ư. Đây chính là sức mạnh mà ngươi dám dùng để ám sát khiêu khiến ta sao? Đi chết đi, đáp lại Đỗ Địch An chính là tiếng giống giận của Kỳ Long chủ. Râu tóc hắn dựng đứng, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhưng ánh mắt lại có chút kinh hãi, không ngờ chiêu thức mà mình đã ấp ủ rất lâu thế mà lại bị Đỗ Địch An hóa giải dễ dàng, không hề bị thương tổn chút nào. Chương 1725, chiến, hắn lại lần nữa bộc phát ra năng lượng nóng rực hơn, mô phỏng chuyển động của nguyên tử phản ứng nhiệt hạch, tương đương với việc chế tạo ra một viên đạn nguyên tử. Tiếng nổ mạnh vang lên, chấn động cả đế cung, mặt đất rung chuyển, đại điện bị phá hủy hoàn toàn. Mái vòm cũng không còn nguyên vẹn nữa. Bốn quân, 12 vương gồm Aurora, Kyo và những người khác ở bên ngoài đế cung bị động tĩnh lớn này làm giật mình. Đợi đến khi cảm ứng được nơi xảy ra trận chiến, họ lập tức không hẹn mà cùng biến sắc, tức tốc chạy đến. Với tốc độ của họ, chỉ cần dốc toàn lực bạo phát trong vài giây là có thể đến được quảng trường bên ngoài cung điện, họ vừa đến liền nhìn thấy cảnh tượng kinh người. Chỉ thấy một tên ác ma màu đen mang nhiều cánh tay lưỡi đao, trước ngực lồi ra một thanh đao khổng lồ sắc bén. Trên thân đao bị ghim một quả cầu lửa, lúc này ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực nhưng đã có dấu hiệu suy kiệt. Với thị lực của họ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được bóng dáng trong ngọn lửa nóng rực, đó chính là Kỳ Long chủ đã cười nói với họ suốt đường đi. Bùm, động cơ hiền giả vỡ vụn, thanh đao khổng lồ màu đen rút về, cơ thể của Kỳ Long chủ cũng ngã xuống đất, ngọn lửa toàn thân nhanh chóng tắt ngóm. Cho dù lợi dụng động cơ hiền giả để có được sức mạnh Á Thần, đáng tiếc là ngươi đã không trang bị cả bộ não của Á Thần. Đỗ Địch An đứng chắp tay sau lưng với nét mặt hờ hững. Sắc mặt Kỳ Long chủ tái nhợt, hắn nghe được lời Đỗ Địch An nói, bèn cười thảm một tiếng, nói ký ức của Lâm Trường Sinh quả nhiên không tầm thường. Đều là Á Thần như nhau, thế mà ta lại không thể thắng nổi một trận với ngươi. Ha ha, nhưng mà ngươi cũng sẽ không có được cái gì cả. Diễm ma trùng bọn ta đã rời khỏi trái đất, tất cả tài liệu bí mật đều đã bị ta thiêu hủy, ngươi đừng hòng có được bất kỳ manh mối nào. Vừa nói, ngọn lửa đã suy yếu trên người hắn lại lần nữa bốc cháy hừng hực, càng lúc càng mãnh liệt. Tự bảo, Đỗ Địch An liếc mắt một cái rồi cười khẩy một tiếng, cắt liệt toàn thân rút về, cơ thể hắn ma hóa ra mấy chục lỗ thủng nhỏ, bỗng chốc phun ra một lượng lớn hàn khí, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người Kỳ Long chủ rồi đóng băng cơ thể lại. Sau một lúc, cơ thể Kỳ Long chủ hoàn toàn đông cứng thành một pho tượng điêu khắc bằng băng, hoàn toàn tĩnh lặng. Đỗ Địch An cũng khôi phục lại hình dáng của con người, giơ tay đặt lên trán, thể tiếp xúc màu đen giống như kim châm bén nhọn, đâm vào trong hàn băng trên trán hắn, cho đến khi chìm vào trong sọ của hắn, đọc ký ức trong tổ chức não bộ đã đông lại. Kio và đám người Patton chạy tới, thấy Đỗ Địch An không tổn hại cọng lông nào đã chế phục được Kỳ Long chủ, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, từ từ tiến lại gần. Đỗ Địch An nhắm hai mắt lại, tìm kiếm những thông tin hữu ích trong trí nhớ dài dòng của Kỳ Long chủ. Trong phần trí nhớ của hắn, hắn thấy được phi thuyền của Diễm Ma Trùng, thấy được cứ điểm bí mật của Diễm Ma Trùng chiếm cứ ở trên địa cầu, thấy được ổ nhỏ và kế hoạch của Diễm Ma Trùng, nhưng không tìm thấy bất cứ tin tức nào hữu ích cho thí nghiệm xác sống, cũng không thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào khác. Trong phi thuyền cứ điểm, ta nhìn thấy kết cục bỏ mạng của bộ tộc Hoang Thần ở trong vũ trụ, đã rút lui khỏi địa cầu rồi sao? Đỗ Địch An chậm rãi mở mắt, trên mặt có chút thất vọng, mặc dù đã thu hoạch được không ít tin tức của Diễm Ma Trùng từ trong ký ức của Kỳ Long chủ, nhưng những thứ này đều vô dụng đối với hắn. Bây giờ băng ma trùng và hoang thần đã bị trấn áp và tiêu diệt, Diễm ma trùng còn sót lại không gây ra mối đe dọa nào cho hắn. Mặc dù ma trùng có dốc toàn lực lượng thì cũng đã có hoa thần ngăn chặn, diệt từng cái một, chỉ là việc nhỏ thôi. Hắn thở dài, cắt liệt nhô ra trong bàn tay hắn, bành một tiếng, hắn chém Kỳ Long chủ bị đông cứng thành bột phấn, hóa thành bông tuyết bay đầy trời, vỡ tan xuống đất, một thế hệ kiêu hùng cứ như vậy ngã xuống. Bệ hạ, Kio nhìn Kỳ Long chủ bị tiêu diệt, mí mắt run lên, cúi đầu nói, có cần thủ hạ đi tiêu diệt nghịch đảng của Kỳ Long chủ không? Đỗ Địch An dương mắt nhìn lướt qua mọi người đang cung kính đứng xung quanh, hơi im lặng, không nói gì. Vài ngày sau, Đỗ Địch An ban hành lệnh giết, Kio và các vương giả đích thân ra tay, tiến sâu vào tỉnh Hỏa Long để tiêu diệt những đồng đảng trong âm mưu của Kỳ Long chủ. Những người này cũng là người bị Diễm Ma Trùng khống chế, đã không thể phân biệt nổi mình là nhân loại hay là Diễm Ma Trùng nữa rồi, tư duy bị ảnh hưởng và thực lực cũng rất mạnh. Sự tồn tại đó đều là cấp bậc thượng vị vực sâu, nhưng trong sự giết chóc không có sơ hở của đám người Kio thì không một ai may mắn thoát khỏi. Với sự dẫn đường của trí nhớ của Kỳ Long chủ, một số lượng lớn bè đảng còn sót lại bị lôi ra, chém từng người một. Mấy tháng sau, trong đế cung được xây dựng lại, Đỗ Địch An đang lật xem tài liệu nghiên cứu mới, cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Hoa Thần ăn mặc như thiếu nữ, một thân quần áo màu xanh nhạt, miệng nở nụ cười khéo léo, đi đến nói với Đỗ Địch An, mẹ. Nghe nói bọn chú Kio và Patton đã bị chặn trong cuộc săn bắt động vật biển, người có muốn ta đi hỗ trợ không? Chương 1726, 10 năm. 10 năm, Đỗ Địch An ngẩng đầu liếc nhìn nàng, khẽ cười nói, không cần đâu, người không cảm thấy nhàm chán hả? Người có thể rời khỏi vương đô, đi dạo chơi trong tường lớn khác, các tường lớn khác có văn hóa đặc sắc khác nhau, cũng có những điều thú vị khác nhau nữa. Hoa Thần chu môi nói, nhưng ta đã chơi chán mấy thứ này rồi, những trò chơi đánh cuộc đó. Liếc mắt một cái là có thể biết tổng rồi, cơ bản là không thể làm ta nghiện được, mấy thứ điện ảnh và tiểu thuyết giải trí kia, ta xem mấy bộ thì chỉ biết đại khái tư tưởng cốt lõi và dàn ý chuyện, ta cũng có thể tự viết được, chỉ có chiến đấu mới thú vị nhất, muôn vàn biến hóa, kẻ địch luôn luôn có những phương thức mới lạ và khác nhau. Đỗ Địch An sờ sờ chán, cười khổ nói, nhưng chiến đấu cũng là nguy hiểm nhất. Mẹ, không phải ngươi nói ta là thần sao, trên đời này hẳn là không có cái gì có thể thương tổn được ta. Chỉ cần ngươi cần, ta có thể giúp ngươi giết sạch tất cả động vật biển. Hoa Thần lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, đôi mắt cười híp lại, có chút gian xảo. Đỗ Địch An lắc đầu nói, không thể giết sạch động vật biển được, nên giữ lại chúng nó thì tốt hơn. Không giết hết được, vậy thì tại sao bọn người chú Kio muốn đi săn bắt động vật biển vậy? Hoa Thần ngẩn người, nghi ngờ nói. Đỗ Địch An vẫy tay ra hiệu với nàng, khi nàng lại gần, hắn đưa tay sờ sờ đầu nàng, nói, nếu như săn bắt hết động vật biển, thì những đoàn đi săn vực sâu với sức mạnh mạnh mẽ, bọn họ cả ngày phải làm sao, bọn họ không thể trở về nhà thêu hoa được, phải để cho bọn họ có chút việc làm chứ. Oa thần chợt hiểu ra, vẻ mặt với biểu cảm ồ, tựa như đã hiểu, nói, thì ra mẹ luôn không cho ta đi săn bắt động vật biển là bởi vì muốn giữ cho bọn họ hả, người sợ địa cầu quá êm ả, bọn họ nội loạn phân tranh đúng không, ta biết rồi. Thật ngoan, Đỗ Địch An mỉm cười, ngược lại Oa thần vừa hiếu kỳ nói, mẹ, nếu như ngươi lo lắng trái đất trở lại bình yên, một số người sẽ không có việc gì để làm và bắt đầu tranh chấp, vậy tại sao không đặt cho bọn hắn một mục tiêu lớn hơn, chẳng hạn như chinh phục bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu chúng ta, vũ trụ rộng lớn như vậy, chắc chắn là không chỉ có sinh mệnh của hoang thần và ma trùng, chinh phục chúng nó chẳng phải là thú vị hơn sao? Ánh mắt của Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, cúi đầu thở dài nói, chinh phục sao trời là một bước đi sớm hay muộn trong tương lai, nhưng trước mắt chúng ta phải phá giải được cách làm xác sống. Ồ, ta biết rồi, mẹ muốn ta an an ổn ổn ở trên địa cầu mà hồi sinh vị tiểu thư Helisa kia, sau đó sẽ cùng với nàng chinh phục sao trời có phải không? Oa thần cười hì hì nói, Đỗ Địch An gõ nhẹ lên đầu nàng, người thông minh lắm. Oa thần lè lưỡi nói, nếu không có việc gì thì ta đi trước đây. Nếu ngươi thật sự nhàn rỗi đi tán gẫu, thì đi săn bắt vài con động vật biển chơi đùa cũng được, nhưng phải chú ý giữ gìn môi trường, đừng tiêu diệt quá nhiều, Đỗ Địch An suy nghĩ một chút rồi nói. Đôi mắt của Oa thần sáng lên, cười hì hì nói, không biết bọn người chú Kyo đang chiến đấu với động vật biển ở tiền tuyến nghe được lời này của mẹ sẽ có cảm tưởng gì đây. Đỗ Địch An cười mắng một tiếng, đuổi nàng đi, thời đại săn bắn hải dương vẫn nhiệt huyết như cũ. Hàng loạt thành phố biên phòng đã được xây dựng ở các khu vực vùng duyên hải, hàng ngày ở cửa biển đều có các nhóm người mạo hiểm đến từ lục địa, ngồi trên con tàu lớn, hướng về biển cả và săn bắt ma vật. Trung tâm của nhân loại đã chuyển từ đất liền sang hải dương, các tin tức liên quan thường xuyên được cung cấp, chẳng hạn như một nhân vật lớn nào đó đang săn bắt ma vật hải dương cấp cao nhất, hoặc một viện nghiên cứu chiết xuất ra tinh hoa sinh mệnh hữu ích từ trong cơ thể ma vật hải dương, đóng góp vào ngành điều trị. Mọi người đang dần thích ứng với thời đại này. Từ môi trường khép kín cuộn mình bên trong tường lớn sau thảm họa, sợ hãi với bên ngoài tường, thì giờ đây đã có thể thản nhiên ngắm cảnh đất liền, mặc dù vùng biển cũng sâu không lường được, nhưng đã không còn mang đến nỗi sợ hãi cho nhân loại nữa, mà trái lại nó khiến con người ta tràn đầy những động lực mới và thám hiểm. Dưới mệnh lệnh của Đỗ Địch An, trong vương triều nhanh chóng thành lập một tôn giáo, cũng là quốc giáo và truyền bá tín ngưỡng. Phía sau giáo đình là hoàng mệnh, tiến thêm một bước nữa là kiểm soát dân chúng về mặt tư tưởng. Như vậy càng dễ dàng quản lý hơn. Sau khi vương triều ngày càng ổn định, Đỗ Địch An dần buông lỏng quyền lực, giao cho cha mẹ và chị của mình quản lý, còn bản thân thì ngày qua ngày đều toàn tâm tập trung tinh thần vào trong thí nghiệm. Trong nháy mắt, nhoáng cái đã 10 năm trôi qua, Đỗ Địch An từ một người 24-25 tuổi, bây giờ đã giống một người đàn ông trung niên, quanh năm đều chìm đắm trong phòng thí nghiệm, khiến hắn bỏ bê cách ăn mặc của chính mình, từ một thanh niên đẹp trai đến một người đàn ông trung niên để râu. Khuôn mặt lạnh lùng như được khắc bởi băng ngày càng lạnh, uy áp giữa hai lông mày trở nên mạnh mẽ hơn, tuổi trẻ và khí lực trên người hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại bình tĩnh, kiềm chế và bình tĩnh. Chương 1727, tai họa ngầm. Tai họa ngầm, đang là mùa mưa, bầu trời phủ đầy bụi hạt nhân với màu xám xịt, mưa phùn giả dích, ngoại trừ hành tẩu giả vực sâu mạnh mẽ không quan tâm đến trận mưa tai họa có chứa phóng xạ, thì những người mạo hiểm khác đều cuộn mình ở cứ điểm, hoặc mặc quần áo bảo hộ toàn thân đặc chế, tìm kiếm con mồi ở trong mưa. Các quý tộc tiếp đãi bạn bè trong phòng lớn ấm cúng, có lò sưởi, thời tiết này không thích hợp để ra ngoài, chỉ thích hợp nhất cho các buổi yến tiệc. Trong phòng thí nghiệm phía sau đế cung, Đỗ Địch An mặc áo choàng lông màu tuyết trắng, ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem xét tài liệu trong tay, có lẽ là do nhíu mày quá lâu, mà vùng giữa đôi lông mày đã có những nếp nhăn mờ nhạt. Mưa rơi giả dích ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn có sấm chớp xẹt qua, chẳng biết hắn đã đặt tài liệu trong tay xuống lúc nào. Hắn ngồi trước bàn làm việc, im lặng như thường, như một pho tượng điêu khắc lạnh băng. 10 năm qua, tiến triển của thí nghiệm vẫn không tìm thấy hy vọng. Hơn nữa trong 10 năm này, hắn đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của lục địa, lưới giám sát đã phủ khắp mọi nơi ở lục địa, nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Helisa. Điều này có nghĩa là nàng có thể đã rời khỏi lục địa này. Cũng có thể là, đã chết, thần không gì là không làm được, tại sao không thể nghịch chuyển thời gian? Đỗ Địch An cau chặt lông mày, 10 năm qua, ngoài việc nghiên cứu xác sống, hắn còn đang nghiên cứu bí ẩn trở thành thần, Oa thần sinh ra là chuyện ngoài ý muốn, chỉ có kết quả nhưng không có phương pháp, mà hắn thí nghiệm trên hoang thần và ma trùng, tiếp tục tìm ra một phương pháp hoàn chỉnh, chỉ có điều tiến triển vẫn quá chậm, ngay cả khi Oa thần luôn có thể phối hợp với hắn, cũng rất khó để tìm ra những bí mật sâu bên trong. Thùng thùng, có tiếng gõ cửa bên ngoài thư phòng, Đỗ Địch An đã biết là ai, Hắn hoàn hồn từ trong suy nghĩ, nhíu mày nói, vào đi. Aurora mặc một chiếc váy màu đen bước vào, váy có họa tiết gợn sóng màu trắng, nàng đến trước bàn làm việc của Đỗ Địch An, trong mắt có vài phần ưu phiền, nói, bệ hạ, đã lâu rồi ngươi không tới quốc hội, ngươi không đi xem một chút sao? Không có gì để xem cả, hiện tại tất cả đều bình yên vô sự, mặc dù ma vật hải vực cũng có chút uy hiếp, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết, Đỗ Địch An thản nhiên nói. Aurora nhìn hắn một lúc, do dự một chút rồi nói, tuy rằng nhìn bên ngoài thì thái bình, nhưng nội bộ thì không chắc, đã rất lâu rồi ngươi không xuất hiện trước mặt mọi người, gần đây oa thần không biết đã đi đâu chơi rồi, ta lo lắng có chuyện xảy ra. Nội bộ, thế nào, chẳng lẽ có người trêu chọc ngươi, hay là chồng của ngươi? Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, thay đổi lớn nhất trong 10 năm qua là những người đi theo hắn trước kia đều đã có gia đình, Nius tìm được nữ nhân mình yêu thích trong tường lớn, Kio háo sắc lại trái ôm phải ấp, mấy trăm phi tần, đại đa số đều là tiểu thư quý tộc, dáng vẻ thướt tha, tướng mạo xinh đẹp, tao nhã. Đệ tử Edward của hắn, người xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, được bao nhiêu oanh oanh yến yến vây quanh. Ba tần, Giác và Ma Công chắc chắn cũng đều có người thuộc về mình. Bao gồm cả Aurora trước mặt hắn, từ một cô gái nhỏ hơn 10 tuổi thuở nào, bây giờ đã trở thành một thiếu phụ 27-28 tuổi, cũng đã sinh được hai đứa con rồi. Nghe được những lời này của Đỗ Địch An, Aurora khẽ cắn môi, nàng đã không còn là cô gái đơn thuần, ngây thơ và tràn đầy sự thù hận nữa. 10 năm chìm đắm trong vòng xoáy quyền lực ở đế quốc, cho dù có không thích những chuyện đấu đá nhau thì ít nhiều gì nàng cũng hiểu, cho nên sau khi nghe Đỗ Địch An nói, nàng cũng lấy hết can đảm phải nói ra, suýt chút nữa đã phải kìm nén lại. Nàng hiểu rõ, ở trong mắt Đỗ Địch An nàng cũng giống như bọn người kia, bây giờ đều là thần tử. Cho dù đã từng là người thân cận nhất với Đỗ Địch An, thì bây giờ bọn họ cũng cần phải làm việc theo luật của quốc gia, nếu không ở phía dưới sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Bệ hạ, Aurora chỉ cảm thấy chua xót nói, đã lâu rồi ngươi không xuất hiện, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thử vương triều bây giờ đã phát triển ra sao rồi sao? Đỗ Địch An lắc đầu nói, không có gì để xem, tình huống tổng thể ta đã biết rồi, ngươi ấp úng như vậy rốt cuộc là muốn nói gì? Aurora khẽ mở miệng, trong đầu chợt lóe lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tim khẽ giật thót, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu nói, không có chuyện gì, bệ hạ, ta tới đây là để bẩm báo với ngươi chuyện về viện nghiên cứu động vật biển. Bọn họ đã chế tạo được một loại thuốc làm cho động vật biển biến chất, có thể tiến hành sản xuất hàng loạt cho tất cả các động vật biển bị săn bắt từ trước đến nay. Ta biết rồi, Đỗ Địch An nói, loại chuyện thuộc về đại sự quốc gia, có thể nói ở quốc hội, không cần thiết phải đến nói với ta đâu. Aurora cúi đầu nói, vâng, nói xong, nàng lại đứng một hồi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cũng không nói gì, chậm rãi ra khỏi thư phòng. Đỗ Địch An không nhìn nữa, tiếp tục cầm lấy một tập tài liệu thí nghiệm khác lên xem xét. Vừa xem được một nửa, thì đột nhiên dừng lại, tự lẩm bẩm một mình, nàng muốn ám chỉ với ta cái gì đây? Để ta đến quốc hội, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Chương 1728, tai họa ngầm 2. Tai họa ngầm 2, nghĩ đến đây hắn cảm thấy khó hiểu, mặc dù đã lâu không chú ý đến việc quốc gia vương triều, nhưng hắn biết phần lớn chuyện xảy ra bên ngoài qua kênh tình báo của chính mình, quốc gia an bình, lãnh thổ ngày càng mở rộng, ma vật lục địa đều bị đuổi đi hoàn toàn. Những chủng loại còn lại thì được nuôi nhốt trong vòng, giống như các vườn thú thời xưa, hình thành nên thiên đường săn bắt đặc biệt. Ngoại trừ những ma vật hải vực vẫn chiếm sự chú ý của mọi người, căn bản không có chuyện lớn nào đáng để hắn chú ý. Nàng do dự như vậy, là do bị ức hiếp hay là muốn nói gì đó, là chuyện của bọn người Patton cho nên không tiện mở miệng. Ánh mắt của Đỗ Địch An lộ ra vẻ suy tư, một lúc sau, hắn gọi thị vệ ở bên ngoài đến, để cho bọn họ thông báo cho cha mẹ hắn, ngày mai hắn muốn tham gia quốc hội. Không lâu sau khi truyền lệnh, cha mẹ hắn đột nhiên chạy lại đây, hỏi thăm Đỗ Địch An. Con trai, cuối cùng ngươi cũng buông bỏ mấy thí nghiệm này, để chăm lo cho đất nước rồi đúng không? Người mẹ vui mừng nhìn hắn. Đỗ Địch An liếc nhìn bọn họ, nghĩ đến lời nói của Aurora, liền hỏi, mẹ, gần đây có người nào hống hách, tự mình kết đảng không? Người mẹ kinh ngạc, sao ngươi lại hỏi vậy, ngươi đã nghe ai nói cái gì rồi phải không? Chuyện một mình kết đảng chính là tội lớn, ai dám làm như vậy? Ngươi chính là á thần duy nhất của toàn bộ thế giới bây giờ, vị oa thần kia vừa che chở cho ngươi, ai dám tự mình kết đảng, đây không phải là muốn mưu phản sao? Đỗ Địch An gật đầu nói, điều này cũng đúng, nhưng e rằng những người này hoạt động bí mật, mục đích không phải vì ngai vàng, mà là muốn địa vị của mình cao hơn một chút, cuộc sống tốt hơn một chút. Người mẹ suy nghĩ một chút, nói cũng có lý, ta và cha ngươi sẽ đi điều tra chuyện này. Thế còn thí nghiệm, gần đây có tiến triển gì không? Lúc này người cha bên cạnh mới mở miệng hỏi. Đỗ Địch An nghe vậy thì thở dài, lắc đầu. Cả ngày ngươi ở chỗ này làm thí nghiệm, suy nghĩ của ngươi có thể bị tắc, đúng lúc ngày mai chính là lễ cầu trời, chúng ta đã chuẩn bị một đàn tế đặc biệt, có thể loại bỏ một phần bụi hạt nhân, ngươi có muốn đến xem thử không? Người cha cười nói, đúng vậy, đi ra ngoài giải sầu cho khuây khỏa, không thể suốt ngày cứ buồn bực được, chị của ngươi cũng chuẩn bị cho ngươi điều bất ngờ đấy, người mẹ phụ họa theo nói. Đỗ Địch An liếc nhìn bọn họ, khẽ gật đầu nói, được rồi, vậy thì ra ngoài đi dạo, nói xong thì đứng dậy, một nhà ba người cùng ra khỏi thư phòng, ra ngoài đế cung. Khi ba người bước ra khỏi đế cung, mưa dầm liên tục cũng ngừng lại. Mưa tạnh, nhưng mây đen vẫn còn. Trên hành lang dài của cung đình, người cha đi phía trước dẫn đường, người mẹ thì sánh bước cùng Đỗ Địch An, kể những câu chuyện thú vị của vương hầu quý tước, bất giác đã đi đến cửa cung, xe ngựa đã ở đây từ lâu. Với thực lực hiện tại của Đỗ Địch An, từ lâu chuyện cưỡi xe ngựa đối với hắn đã không phải vì đi gấp rút, mà là điệu bộ của sự hưu nhàn. Tám con ngựa lôi rác long kéo một cỗ xe xa hoa, đi băng băng trên đường lớn rộng rãi, người hầu đi ngang qua đều biết, đây là xa giá của đế vương. Con trai, ngươi cả ngày đều làm thí nghiệm, tuổi của ngươi cũng đã không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ cả đời này không cưới cô nương nào sao? Trong xe ngựa, người mẹ lôi kéo Đỗ Địch An nói đến chuyện cưới xin. Đỗ Địch An không khỏi cười khổ, cho dù là đế vương thì cũng vẫn bị dục hôn thôi, có lẽ ở trong mắt mỗi bậc cha mẹ, chuyện cưới xin của con cái luôn là việc lớn hàng đầu, hắn không hề bất mãn, trái lại còn cảm thấy ấm áp, hắn lắc đầu nói, mẹ, các ngươi cũng biết đấy, nếu không phải nàng thì ta cũng sẽ không phải là ta của ngày hôm nay. Trước kia, khi ta mới đi ra từ trong kho đông lạnh, cơ thể suy yếu đến tột cùng, ngày đó lại mưa lớn, nếu không gặp được nàng, có thể là ta đã bị mưa dầm chết rồi. Chuyện này trước đây nghe có vẻ buồn cười, nhưng ở đây là chuyện hết sức bình thường, cảm mạo sẽ không xảy ra, nhưng bị dính mưa đến cảm mạo, thì rất có thể gây ra mối nguy hiểm đến tính mạng cho một người bình thường kém may mắn. Thế nhưng, bây giờ vương triều đã có tài nguyên thống nhất, tiêu chuẩn điều trị của liên bang rất mạnh, điều này sẽ không xảy ra ở hầu hết các thành phố phồn thịnh, ngoại trừ các khu ổ chuột. Nàng đã cứu ta không chỉ một lần, gia tộc của nàng từ bỏ nàng, tước bỏ thân phận thánh nữ của nàng, lại vì ta mà bị thi vương cắn bị thương, nếu như ta không tìm đến nàng, trên đời này cũng sẽ không còn ai quan tâm, có một người như vậy đã từng tồn tại, Đỗ Địch An vỗ về tay mẹ, nói. Ai, ta biết người ta đã có ơn cứu mạng ngươi, nhưng ngươi đền ơn cũng không thể làm chậm trễ chuyện đại sự của mình được. Người cha ở bên cũng xen vào cười nói, mẹ ngươi suốt ngày nhắc muốn bế cháu trai đấy. Đỗ Địch An khẽ nói, nếu muốn cháu trai, các ngươi có thể coi Hoa Thần như cháu gái của mình, nàng là đứa nhỏ của ta. Vớ vẩn, người mẹ nói một cách giận dữ, chúng ta không muốn đứa bé lớn như vậy, chúng ta muốn có một đứa bé ôm ở trong tay, hơn nữa, Hoa Thần chính là thần, chúng ta nào dám thật sự xem nàng là đứa nhỏ chứ, ngươi cũng để cho nàng quá tùy hứng rồi, ngộ nhỡ chọc giận người ta, trên đời này không ai có thể ngăn cản nàng đâu. Chương 1729, giết người thân. Giết người thân, Đỗ Địch An cười nói, Hoa Thần sẽ không tức giận đâu, nàng cũng rất ngoan mà. Ngươi đó, người mẹ trợn mắt nhìn hắn nói, chị của ngươi cũng sắp nói chuyện cưới xin rồi, ngươi cũng phải nhanh lên cho ta. Vâng, đúng là phải vậy. Đỗ Địch An cười cười. Người cha nói, bây giờ thiên hạ thái bình, dấu vết của hoang thần và ma trùng đều đã biến mất, có lẽ vị ma đế trước kia chắc chắn cũng đã rời khỏi địa cầu rồi. Trước kia có người đã nhìn thấy một tia sáng xuyên qua bầu trời Nam Hải, có lẽ đó là vị ma đế kia tìm thấy một phi thuyền bị chôn vùi trong lòng đất để rời khỏi địa cầu, cũng không biết bộ tộc hoang thần có bị tiêu diệt hoàn toàn hay chưa, liệu nó có ngóc đầu trở lại hay không. Cha không cần phải lo lắng đâu, theo tài liệu ta có được từ phi thuyền hoang thần, thì số lượng bộ tộc hoang thần rất ít ỏi, năm đó cuối thời chiến tranh đã tổn hại không ít, bây giờ có lẽ chỉ còn sót lại một ít tàn binh, đợi sau này ta có thời gian, ta nhất định sẽ tiêu diệt chúng nó, Đỗ Địch An mỉm cười nói. Hoang thần và ma trùng nhất định phải bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không trong tương lai chúng nó sẽ lẻn vào hệ mặt trời, đánh lén địa cầu trong vũ trụ, tất cả chúng ta sẽ xong đời, ánh mắt của người cha lộ ra vẻ ngưng trọng. Đỗ Địch An gật đầu nói, từ góc độ khoa học kỹ thuật của phi thuyền của chúng nó có thể thấy, muốn qua được kiểm tra đo lường của mặt trăng đánh lén địa cầu ở cự ly xa, tạm thời là không có khả năng, ước chừng ít nhất cũng phải mất trăm năm phát triển nữa mới làm được. 10 năm tiếp theo, ta và Hoa Thần sẽ đích thân đi một chuyến, sớm tiêu diệt hết chúng nó. Vẫn chưa muộn, nếu ngươi đã quyết định đi, tại sao ngươi không đi sớm? Người mẹ ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Đỗ Địch An lắc đầu nói, hành trình này là đường xá xa xôi, ít nhất cũng phải mất vài năm, ta muốn tìm được nàng càng sớm càng tốt. Cũng phải phá giải virus xác sống đã, chậm trễ một ngày là ít hy vọng hơn một chút. Con trai, chuyện này liên quan đến sự sống còn của tất cả sinh mệnh trên toàn tinh cầu, không phải là trò đùa trẻ con đâu. Ánh mắt của Đỗ Địch An dừng lại trên mặt hắn trong chốc lát, mới rời mắt nói, cả tinh cầu có liên quan gì đến ta chứ, người chết có thể sống lại, sinh không được ta có thể làm sống lại. Chuyện này, hai người liếc nhìn nhau, đều sững sờ. Một lát sau, xe ngựa dừng lại ở một quảng trường đông đúc, phía xa xa trên quảng trường dựng lên một pho tượng điêu khắc vĩ đại, chính là dáng vẻ của Đỗ Địch An. Giữa quảng trường có một đàn tế đầu rồng, giống như một đầu rồng nhô lên khỏi mặt đất, nhìn lên trời, trông khá kỳ vĩ. Chính là cái này, người mẹ vén rèm xe lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, ưu nhã nở nụ cười, quay sang nói với Đỗ Địch An, chị của ngươi đã đợi lâu rồi, chúng ta xuống đi. Ba người bước xuống từ trên xe ngựa, quý tộc và phú hào tản bộ xung quanh nhìn thấy xa giá của đế vương thì đã bé tránh trước, tràn đầy hứng thú, hiếu kỳ mà xích lại nhìn, muốn nhìn thấy dáng vẻ của người thống trị thế giới. Đỗ Địch An nhanh chóng cảm nhận được khí thức của chị mình, ở bên cạnh quảng trường, đang dùng trà trong một tửu lâu này có danh tiếng hàng đầu ở Vương Thành, có không ít tiểu thư nhà quý tộc, quan to đến đây ăn cơm đều phải xếp hàng, hẹn trước. Khi hắn cảm nhận được chị của mình, hình như chị cũng cảm nhận được hắn và tiến về phía hắn. Chẳng mấy chốc, Đỗ Địch An đã nhìn thấy một thiếu nữ trẻ trung tràn đầy sức sống, cầm theo một hộp đồ ăn nhẹ trên tay, bước nhanh ra khỏi đám đông. Cha, mẹ, Đỗ Địch An thoải mái bước đi, nhanh chóng đến chỗ ba người bọn họ, đám người xung quanh chen chúc nhau, nhưng gần chỗ ba người đứng có một không gian rộng lớn, những người vốn đang dạo phố cũng đều dừng lại nhìn về phía bên này. Đệ đệ, Đỗ An Ni nhìn thấy Đỗ Địch An ở phía trước, nàng cười nói, nhìn xem ta mang cho ngươi món ngon gì này, đây là món tôm hùm bao ngon nhất Hương Mãn Lâu, mau nếm thử xem. Nói xong, đưa hộp thức ăn nhỏ trong tay cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, mở nắp ra, một mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt, bên trong là 5 chiếc bánh bao được chạm khắc tinh xảo, chỉ cần ngửi mùi là hắn đã ngửi thấy nguyên liệu bên trong rồi, hắn định giơ tay lấy một cái để nếm thử, đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên. Bành, phía dưới hộp thức ăn chợt bắn ra một lưỡi dao cắt liệt, đâm thẳng vào ngực Đỗ Địch An. Cùng lúc đó, hai luồng khí lạnh dùng mình đánh vào lưng, xuyên qua lớp quần áo sau lưng, cắm vào trong da thịt, nhưng ngay khi cảm giác đau đớn xuất hiện, theo bản năng, bên trong cơ thể hắn cứng lại nhiều lớp áo giáp sừng cực kỳ cứng rắn, để chặn các vật sắc nhọn. Sự thay đổi này rất đột ngột và nhanh chóng. Khuôn mặt đang tươi cười của Đỗ An Ni trước mặt Đỗ Địch An đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Bánh bao này không tồi, Đỗ Địch An làm như không để ý đến vật sắc nhọn trên người, vẫn cầm lấy bánh bao trong hộp thức ăn lên. Ngay sau đó, một loạt lưỡi dao cắt liệt xung quanh người chợt phóng ra, quanh người đột nhiên truyền ra, lưỡi dao cắt liệt xung quanh eo hắn giải ra, hướng nhanh vuốt ra ngoài, ngay lập tức dồn ép Đỗ An Ni ở trước mặt và cha mẹ ở phía sau. Lúc này hắn cũng cho bánh bao vào trong miệng và nhẹ nhàng nhai nuốt. Chương 1730, ngươi là thần, nhưng bọn ta là người. Ngươi là thần, nhưng bọn ta là người. Đệ đệ, ngươi, Đỗ An Ni sững sờ nhìn hắn, khi nàng vừa lui ra ngoài, một vệt bóng đen đâm vào phần bụng nàng nhanh như chớp, không vào trong cơ thể, nhưng máu tươi dính vào trên bóng đen, vẫn còn vương trên mặt ngoài của quần áo, giống như bị thương bình thường. Đỗ Địch An chậm rãi nuốt xuống, nụ cười thản nhiên trên mặt cũng từ từ biến mất. Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn chị trước mặt, quay đầu nhìn cha mẹ phía sau, giọng nói có chút chua xót, nói, vì sao vậy? Ám sát, tập kích lúc trước đều đến từ cha mẹ và chị thân thiết nhất của mình. Vụ ám sát này cũng diễn ra vô cùng đột ngột và không hề báo trước, hướng tấn công cũng ở ngay vị trí tim hắn, mục đích là một kích phải chết, dồn hắn vào chỗ chết. Ngươi đã sớm đề phòng, nét tươi cười dịu dàng trên mặt người mẹ không thấy đâu, dần trở nên âm u, còn mơ hồ mang theo đôi chút sợ hãi. Người cha bên cạnh nét mặt bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, hắn không coi chúng ta là cha mẹ ruột của hắn, quả nhiên lúc nào cũng đề phòng chúng ta. Có thể cho ta biết là tại sao không? Đỗ Địch An nhìn bọn họ, thần sắc đã bình tĩnh lại, từ lúc ám sát đến bây giờ, chỉ là vài nhịp thở ngắn ngủi, từ đầu đến cuối hắn đều có vẻ vô cùng trấn định, nhưng trong mắt vẫn không khỏi có những suy nghĩ khó nắm bắt được, là nỗi đau thầm kín, là khó hiểu, là tiếc nuối. Tại sao? Trên mặt người cha cũng không còn thấy chút hiền lành và yêu chiều lúc trước. Chỉ lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là thần, nhưng bọn ta chỉ là con người. Giết, hắn nổi giận gào thét lên một tiếng, cả người lan tràn ra ánh sáng trắng nóng rực, dưới sự trợ giúp của Đỗ Địch An, bọn họ cũng đã thuận lợi trở thành vương giả, hơn nữa đều là ma ngân ngũ tinh huyền thoại cao cấp nhất, thuộc cấp cường giả tuyệt đỉnh trong vương triều. Lúc trước đánh lén ám sát thất bại, hắn không muốn cho Đỗ Địch An thời gian tiếp tục phản ứng lại, từ trong các loại tư liệu chiến dịch mà Đỗ Địch An thu thập trước kia, hắn biết con trai mình mưu trí như yêu, thông minh hơn người. Có lẽ một bên vừa nói chuyện phiếm với ngươi, bên kia đã lén lút ấp ủ cái gì đó, cho nên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lông mày Đỗ Địch An khẽ cao lại một chút, lực cảm nhận nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm mọi ngóc ngách của quảng trường đông đúc và ồn ào đầy người này, Bên này đột nhiên xuất hiện chiến đấu làm cho đám người xung quanh cũng kinh ngạc chú ý quan sát, chờ quần chúng vây xem kịp phản ứng lại đã lập tức hoảng sợ né tránh, trong ngoài quảng trường lâm vào một mảnh hỗn độn, vừa khéo xung quanh đây lại là khu phố thương mại nổi tiếng nhất, người đến đây mua sắm du ngoạn đa số đều là quý tộc hoặc phú hào. Phần lớn đều có xe ngựa, hoặc là xe hơi, trong giờ phút hỗn loạn này lập tức trở thành trở ngại, lâm vào cảnh tắc nghẽn, chật trội. Trong đám người đang hỗn loạn, đột nhiên Đỗ Địch An lại cảm nhận được một số lượng lớn bóng người đang chạy tới nơi đây, dường như là thủ vệ tuần tra nơi này. Vèo, một chùm ánh sáng bắn tới trước mặt, là do người cha ra tay, năng lực của hắn tương tự như của vua Quang Minh, nắm giữ lực lượng ánh sáng, có thể từ trong tế bào ép ra năng lượng, khống chế sóng ánh sáng công kích. Đỗ Địch An hơi nghiêng đầu, dễ dàng né tránh, đồng thời nói, đột nhiên các ngươi động thủ, hẳn là đã mưu tính từ lâu, chỉ dựa vào ba người các ngươi không phải đối thủ của ta. Để cho những kẻ bè phái khác ra đây đi. Dựa vào bọn ta cũng đủ để giết ngươi rồi. Người cha hét lớn một tiếng, hai chân tản ra ánh sáng, bất chợt bắn ra, như dịch chuyển trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Đỗ Địch An, một lưỡi kiếm giống như laser quét ngang tới, chém về phía cổ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lại không hề giật mình, thần sắc bình tĩnh như nước hồ, không biết từ khi nào đã giơ tay lên nhẹ nhàng búng một cái, đầu ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng va chạm với lưỡi kiếm phát sáng, xoẹt một tiếng đã đánh lưỡi kiếm văng ra. Vỡ vụn. Đôi đồng tử của người cha co rụt lại, dường như không ngờ tới thực lực của Đỗ Địch An lại khủng bố như vậy, bản thân tốt xấu gì cũng được coi là vương giả, hơn nữa hắn ở trong cấp vương giả cũng là loại tồn tại tương đối mạnh, vậy mà trước sau ra tay tất cả đều bị dễ dàng phá giải, sự chênh lệch thực lực cơ hồ là áp đảo. Đây chính là sức mạnh của Á Thần sao? Người cha chợt cảm nhận được một cảm giác sờn tóc gáy đánh thẳng vào lồng ngực, trong nỗi kinh hoàng hắn vội vàng lui lại, từ bên cạnh nhìn qua, bỗng nhiên hắn xuất hiện ở trước mặt Đỗ Địch An. Sau đó lui lại cực nhanh, chờ trở lại chỗ cũ, hắn giống như là kinh hãi, thở dốc từng ngụm, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Vèo, sau lưng có một tiếng gió mạnh bạo truyền đến, Đỗ Địch An không quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy, trên người chị gái Đỗ An Ni đang tăng vọt ra mấy cắt liệt, đâm tới gần thân thể của hắn, là năng lực ma ngân kẻ tách rời hắn thuần thục nhất. Đỗ Địch An im lặng không nói, tựa hồ không kịp phản ứng, nhưng trong nháy mắt khi Đỗ An Ni nhào tới gần, sau lưng hắn chợt bắn ra một lưỡi dao cắt liệt dài hơn 10 mét. Phốc một tiếng, trong nháy mắt đâm thủng từ bả vai Đỗ An Ni, phía trước lưỡi dao đột nhiên nhô ra một lưỡi trơn, đẩy thân thể nàng bay ngược trở về, rơi xuống quảng trường phía sau, nửa thân thể đã nhuộm đỏ, máu tươi đầm đìa. Chương 1731, ngươi là thần, nhưng bọn ta là người hai. Ngươi là thần, nhưng bọn ta là người hai. Cũng đều là kẻ tách rời, nhưng Đỗ Địch An vận dụng năng lực của kẻ tách rời lại có thêm năng lượng tích góp trong cơ thể, cách xa thứ Đỗ An Ni có thể so sánh. Chỉ riêng tốc độ cấu tạo ra lưỡi dao cắt liệt đã nhanh hơn không chỉ 10 lần. Lúc này, một số lượng lớn thủ vệ được trang bị vũ khí hạng nặng từ trong đám đông hỗn loạn lao ra, một trong số đó vọt về phía Đỗ Địch An, nói, bệ hạ, bọn ta đến hộ giá. Còn chưa tới gần, những lưỡi dao cắt liệt bắn ra từ trên cánh tay Đỗ Địch An, bùm một tiếng, đâm vào khôi giáp trước ngực hắn, sự ma sát trên khôi giáp xuất hiện một tia lửa, nhưng khôi giáp này lại không bị đánh thủng tại chỗ. Thủ vệ này bị bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất. Những thủ vệ còn lại lập tức vây quanh, dừng lại không dám tới gần, chỉ là phía sau mũ giáp lộ ra con ngươi mang khẩn trương mà kiêng kỵ nhìn Đỗ Địch An. Thứ này bảo vệ khí tức của các ngươi, nếu như không phải cố ý cảm ứng, thì đã dễ dàng bỏ qua như vậy, đây chính là sức mạnh để các ngươi phản bội ta sao? Ánh mắt Đỗ Địch An nhàn nhạt đảo qua đám đông thủ vệ, cuối cùng rơi vào trên người cha và mẹ trước mặt, chậm rãi mở miệng, nói các ngươi chọn ra tay với ta ở khu vực phồn hoa nhất nhằm hạ thấp cảnh giác của ta. Cho rằng ở khu vực đông người phồn hoa này sẽ không có nguy hiểm, có thể thấy được các ngươi đã sớm có mưu đồ. Tại sao vậy? Hắn hỏi lại, giết, trả lời hắn là một từ lạnh lẽo. Đám thủ vệ đông đảo xung quanh ăn mặc giống như nhận được hiệu lệnh, lập tức chen chúc xông lên. Nhưng mà, bọn họ vừa ra tay, mí mắt của Đỗ Địch An đã khẽ giật lên một chút, tuy rằng hắn đã dự đoán được rất nhiều chuyện, từ việc bị cha mẹ ám sát, hắn liên tưởng đến rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ tới, những người đồng bọn của bọn họ. Vậy mà tất cả đều là tồn tại cấp vương giả, vừa ra tay đã bại lộ khí tức và năng lượng thân thể. Mà số lượng những người này, ước chừng có hơn 100 người. Hắn hiểu rõ đại khái vương giả của vương triều, ngoại trừ đám người Patton, Kyoza, vương giả còn lại tổng cộng không quá 10 người, nhưng số lượng vương giả xuất hiện trước mắt so với hắn biết nhiều hơn gấp 10 lần. Phải biết rằng, mỗi vương giả đều có lực lượng mang tính hủy diệt, không thua kém gì đạn hạt nhân di động, hơn 100 vị vương giả công kích điên cuồng, cả một tinh cầu cũng sẽ bị phá hủy. Xem ra, các ngươi đã bắt đầu mưu đồ từ mấy năm trước, là 10 năm trước, hay là 8 năm trước. Đôi mắt Đỗ Địch An dần trở nên lạnh như băng, trong nháy mắt của đông đảo vương giả vây xung quanh, đột nhiên thân thể hắn căng phồng lên, từ ngón tay, cánh tay, bả vai, lồng ngực, đầu gối các nơi đột nhiên bắn ra lưỡi dao cắt liệt đen kịt, giống như loan đao, dài tới mấy chục thước, trên cắt liệt bao trùm năng lượng hắc ám đang dao động, có lực phá hoại đủ để tiêu diệt tất cả vật chất. Thân thể lôi điện, hư vô, lực hấp dẫn đại địa. Đám đông vương giả thấy Đỗ Địch An chủ động công kích tới, bọn họ nhanh chóng thi triển ra năng lực của mình trong sự kinh hãi, có người dùng năng lực bảo vệ tính mạng, có người dùng năng lực công kích, lấy công thay thủ, có người trực tiếp dùng năng lực khống chế, hạn chế hành động của Đỗ Địch An, còn có người hát ra những bài ca quỷ dị, muốn dùng tinh thần công kích não bộ của Đỗ Địch An. Sau một khắc, hơn trăm cắt liệt do Đỗ Địch An ma hóa ra quét ngang bổ trúng thân thể của hơn 20 vị vương giả, những vương giả này dựa vào thủ đoạn phòng ngự quái dị của mình, cứng rắn chống trả lại công kích cắt liệt của Đỗ Địch An, nhưng sau một khắc, bọn họ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài. Chỉ một lần công kích, Đỗ Địch An đã đánh trọng thương hơn 20 vị vương giả, hơn nữa còn giết chết tại chỗ 6 vị. Trái lại, Đỗ Địch An bị hơn 30 vị vương giả công kích từ xa, đây là thủ đoạn công kích năng lượng hóa, nhưng bên ngoài thân thể hắn dường như có một lớp màng bảo hộ, những công kích này đánh vào trên người cũng không gây ra tổn hại gì, bao gồm cả loại công kích tinh thần quỷ dị nhằm công kích não bộ của hắn, cũng giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn bị che chắn. Sao mà có thể chứ? Cái này, tất cả mọi người đều chấn động đến tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài, khó có thể tin được một màn này, trong lòng vô cùng kinh hãi, hơn trăm vị vương giả đồng thời công kích, cho dù là toàn bộ vương thành cũng có thể bị tan thành mảnh nhỏ, giờ phút này cứ vậy mà bị Đỗ Địch An ngăn chặn. Trong đó, hoảng sợ nhất chính là 20 vị vương giả dựa vào sự phòng ngự mạnh mẽ của bản thân, bây giờ bọn họ bị lưỡi dao cắt liệt rạch tới đầy vết thương, máu chảy không ngừng, ngoài ra còn có một loại lực lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể bọn họ, giống như virus ôn dịch, làm cho bọn họ không thể không nhanh chóng phân liệt ra các tế bào mới, thay thế cho các tế bào bị thương, nhưng tốc độ phân liệt và tốc độ ăn mòn chỉ có thể miễn cưỡng ngang bằng, dẫn đến miệng vết thương không thể nào khép lại. Hắn, năng lực của hắn quá phức tạp, tất cả công kích của chúng ta đều mất đi hiệu lực, giống như bị đồng hóa vậy. Đây là thần sao, hắn không phải là bán thần sao, không phải dựa vào động cơ hiền giả kia mới miễn cưỡng có sức chiến đấu vượt qua vương giả sao? Sao lại có thể như vậy? Chương 1732, phản sát. Phản sát, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn bóng dáng ác ma đứng giữa quảng trường này, cảm thấy như mình đang trải qua một cơn ác mộng, chỉ muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhưng bọn họ biết, có lẽ chỉ có chết đi mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Trong mưu đồ trước đó của bọn họ, bước đầu tiên của kế hoạch là do cha mẹ ruột và chị gái của Đỗ Địch An phối hợp, lựa chọn khu vực phức tạp nhiều người nhằm hạ thấp cảnh giác của Đỗ Địch An, tùy thời cơ mà đánh lén, đánh hắn bị thương nặng, nếu như có thể một kích chí mạng, đương nhiên là tốt nhất. Bất luận là hoàn cảnh hay là người đánh lén, đều dễ dàng làm cho Đỗ Địch An mất đi sự đề phòng, trong dự đoán của bọn họ, tỷ lệ đánh lén thành công cao tới 70%. Tuy nhiên, đánh lén đã thất bại, nhưng mà, bọn họ sớm đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn chỉnh, bước thứ hai là tất cả mọi người đồng thời ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp giết chết Đỗ Địch An. Nơi này có hơn trăm vị vương giả tập hợp, bọn họ hiểu rõ ràng lẫn nhau, hiểu rõ lực lượng của bản thân cường đại cỡ nào, tự hỏi đổi lại là mình, đừng nói là đối mặt với hơn trăm vị vương giả, cho dù là 2-3 vị, cũng sẽ không chống đỡ nổi, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong quá trình tìm hiểu của bọn họ, Đỗ Địch An tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thân thể bán thần, dựa vào động cơ hiền giả mới có thể tận tình thúc dục tiềm năng thân thể, cũng chỉ là một á thần mà thôi. Khoảng cách với toàn năng, với thần không người nào có thể địch lại, hắn còn kém xa. Chỉ cần không phải là quái vật lớn Ivan hay Hoa thần, loại quái vật không gì có thể nổ chết, thì bọn họ nắm chắc đánh chết được. Hơn nữa bọn họ đều biết, Đỗ Địch An có một nhược điểm chí mạng, đó chính là trái tim. Một khi động cơ hiền giả ở trái tim bị phá hủy, thì không thể sống lâu được nữa, hơn nữa sức chiến đấu trực tiếp sẽ suy giảm, hạ xuống cấp vương giả, đến lúc đó có hơn trăm vị vương giả, cho dù mỗi người chỉ cần một chiêu, cũng đủ để đánh hắn thành bánh thịt. Nhưng bước thứ hai của kế hoạch này cũng thất bại. Đối với bọn họ mà nói, đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, lực lượng mà Đỗ Địch An làm lộ ra, so với sự tưởng tượng của bọn họ mạnh hơn rất nhiều, chỉ vỏn vẹn một cái đối mặt thì đã có 6 người mất mạng, mười mấy người bị thương, còn lại đều là người không đụng phải công kích cắt liệt của Đỗ Địch An, nếu như đụng phải, hơn phân nửa không chết thì cũng bị thương. Lưỡi dao cắt liệt khủng bố này, tựa như gậy điện không thể dính vào được, một khi dính vào thì sẽ ngã xuống đất. Số lượng, cũng không có ý nghĩa. Đỗ Địch An hơi nâng đôi mắt lên, ánh mắt hờ hững đảo nhìn về đông đảo khôi giáp xung quanh, khôi giáp này chất liệu đặc thù, thấu thị của hắn không cách nào xuyên thấu vào, cắt liệt cũng miễn cưỡng mới đâm thủng, Nếu không, đòn công kích lúc trước, số người chết cũng sẽ không chỉ 6 người. Ngươi, người cha nhìn thấy một màn này, chừng muốn nứt mắt ra, hoàn toàn không còn chút gì là dáng vẻ hiền lành quen thuộc trong ký ức của Đỗ Địch An ngày xưa, mà giống như là có thâm thù đại hận với Đỗ Địch An, khuôn mặt gần như vặn vẹo, vừa có tức giận, vừa có sợ hãi. Tuy rằng các ngươi đã trở thành vương giả, nhưng thời gian quá ngắn, khống chế lực lượng của bản thân còn quá yếu, so với vương giả từng lừng danh ở đế đô, kém hơn không chỉ là một đẳng cấp. Đỗ Địch An nhìn xung quanh, thờ ơ nói, nhưng mà, cho dù là đã từng là vương giả, ở trước mặt ta cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi, cũng không có gì khác biệt so với các ngươi, số lượng cũng không thể đại biểu cho lực lượng, giống như 100 quả trứng gà, cũng sẽ không thể đập vỡ tảng đá, cho dù là 1.000, hay 1.000, cũng vẫn là như thế. Ngoại trừ đám đông ồn ào hoảng sợ đang dần dần rời đi, trong quảng trường chỉ còn lại giọng nói nhàn nhạt của Đỗ Địch An đang phiêu đãng. Tất cả mọi người đều nhìn hắn một cách sợ hãi, lời nói của Đỗ Địch An giống như một con dao cứa vào trái tim của họ. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn có mạnh đến đâu thì lực lượng cũng có giới hạn, màn công kích như vừa rồi, chưa chắc hắn có thể thi triển vài lần, cho dù có hao hụt chết hắn, cũng phải giết hắn, chúng ta đã không còn đường lui. Trên quảng trường, chị gái Đỗ An Ni từ trong vũng máu đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người nghe được lời của nàng, con người có hơi do dự lập tức ngưng tụ lại, nghĩ đến núi thây biển máu dưới chân vị đế vương này, máu tươi nhuộm qua tay hắn, lập tức vò tới lần nữa. Ngu xuẩn, thần sắc Đỗ Địch An hờ hững, tuy rằng hơn 100 vị vương giả có làm cho hắn hơi giật mình, nhưng điều này không có nghĩa là 100 vị vương giả có thể đánh bại hắn, có trí nhớ mênh mông và tri thức dự trữ hơn 200 năm của Lâm Trường Sinh, tuy rằng hắn không phải là thần thật sự. Nhưng về mặt ứng dụng năng lực, còn phong phú hơn Hoa Thần, muôn vàn biến hóa, hơn nữa với tốc độ điều động năng lượng thân thể của động cơ hiền giả làm cho hắn vượt xa vương giả bình thường. Cho dù là Hoa Thần đối chiến với hắn thì trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào đánh bại Hoa Thần, ngược lại sẽ bị nàng học trộm thích ứng, nhanh chóng trưởng thành. Xúc tu kịch độc, lồng giam ngục tối, ma tiễn, chương 1733, phản sát 2. Phản sát 2. Đám đông vương giả dùng ra bản lĩnh điêu luyện của mình, trong không khí bạo ngược các loại năng lượng, mặt đất dưới quảng trường nứt ra, các tòa nhà của khu phố thương mại xung quanh sụp đổ, những phú hào và quý tộc hoảng loạn chạy trốn bị nhiệt độ cao quét ra thiêu sống, có người bị sấm sét đang du ngoạn tràn ngập trong không khí đánh trúng, đánh thành cho tàn, không còn lưu lại thứ gì. Ngọn lửa hừng hực nhuộm đỏ cả bầu trời, sấm sét vần quanh, khí độc màu xanh biếc tản ra giữa không trung, phảng phất như một cảnh tượng của tận thế. Dưới sự ra tay toàn lực của đám đông vương giả, toàn bộ vương thành đều bị ảnh hưởng, tử vong vô số. Vèo, vèo, từng vị vương giả công kích cận chiến có năng lực chiến đấu phi phàm xông về phía Đỗ Địch An, có người hóa thân thành dáng vẻ nửa người nửa rồng, có người giống ác ma cánh rơi, có người toàn thân bao trùm lớp vải bén nhọn, giờ phút này đồng loạt xông lên, từ các góc độ xảo quyệt lao đến gần Đỗ Địch An. Biểu cảm của Đỗ Địch An không có chút dao động nào, cả người phình lớn giống như hình cầu. Từ các chỗ trên thân thể ma hóa ra lưỡi dao cắt liệt, mỗi một cái đều dài mấy chục thước, giống như bắn ra ngoài, cơ hồ không hề có góc chết. Vương giả chuẩn bị tới gần đã được chứng kiến sự khủng khiếp của cắt liệt này, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Giờ phút này Đỗ Địch An giống như một con nhím lớn, làm cho người ta không ra tay được, mà những công kích năng lượng hóa rơi vào trên người Đỗ Địch An, tất cả đều biến mất, bạt vô âm tín như đá chìm biển rộng, tất cả năng lực đều bị đồng hóa hấp thu, trở thành năng lượng của thân thể hắn. Vèo, cắt liệt cả người Đỗ Địch An bỗng nhiên trở nên mềm mại, giống như dòng biển phấp phới, bỗng nhiên quét ngang bay ra, lập tức đánh trúng hơn 10 vị vương giả không kịp né tránh, có người bị chém thẳng vào lưng, có thân thể biến thành người lửa, nhưng sau khi bị cắt liệt chém trúng, vẫn như cũ bị chém đứt, vả lại chỗ miệng vết thương biến thành ngọn lửa màu đen, giống như một cái miệng ác ma đang gặm nhấm. Bịch, một trong những vương giả bị đâm thủng ngực và ngã xuống trước mặt Đỗ Địch An. Hắn liếc mắt một cái, lập tức vung cắt liệt đâm tới, chuẩn bị đánh chết hắn. Nhưng đúng lúc này, khôi giáp trên đầu vị vương giả rơi xuống, lăn sang một bên, lộ ra khuôn mặt bên trong. Cắt liệt đang đâm xuống, đột nhiên dừng lại. Patton, Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn khuôn mặt ở sau áo giáp, đầu óc nhanh chóng rơi vào một khoảng trống rỗng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lướt qua đám đông vương giả xung quanh, cắt liệt bỗng nhiên bay múa, phía trước mỗi cắt liệt có một lỗ nhỏ, bên trong có tờ trắng kéo dài ra. Giống như mạng nhện được vung ra, dính vào trên người đám vương giả, tờ trắng dính chặt, trong lúc nhất thời có không ít vương giả đã bị vây khốn, khó có thể thoát được. Tại sao vậy? Một cắt liệt bao trùm năng lượng hắc ám hủy diệt dương đến trước ngực của Patton, biểu cảm của Đỗ Địch An ở trong bóng tối trở nên mơ hồ, nhìn không rõ lắm, chỉ có giọng nói trầm thấp truyền ra, vẫn là vấn đề như vậy. Dường như Patton cũng không nghĩ tới mũ giáp đang che đậy mình sẽ rơi xuống, ngây người một lát mới phản ứng lại, sắc mặt phức tạp, suy sụp nói, Địch An, là ta có lỗi với ngươi, ngươi giết ta đi. Tại sao lại phản bội ta? Giọng nói của Đỗ Địch An vẫn trầm thấp như cũng nghe không ra buồn giận thế nào, là ta bạc đãi các ngươi, hay ta đã làm điều gì đó có lỗi với ngươi? Ta mang ngươi từ cô nhi viện ra ngoài, ngươi từng nói sẽ dùng sinh mệnh để báo đáp ta, bây giờ, ta cho ngươi trở thành quân vương trên vạn người, quyền thế ngập trời, danh chấn thiên hạ, trên đời này có mấy người không biết đến ngươi. N tình như vậy, ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi báo đáp ta, nhưng vì cái gì, các ngươi lại phản bội ta? Patton cắn chặt răng, siết chặt ngón tay, dưới những lời chất vấn của Đỗ Địch An, mặt hắn khẽ co giật, tràn ngập hổ thẹn, thống khổ, còn có một loại bi thương tuyệt vọng, nói, Địch An, là ta có lỗi với ngươi, ta không bằng cầm thú, ngươi giết ta đi. Tại sao vậy? Đỗ Địch An lần nữa đặt câu hỏi, vẫn là ba chữ kia. Hốc mắt Patton khẽ ửng đỏ, nước mắt theo hai khóe mắt chảy ra, trượt xuống thái dương, dính ướt đầu tóc, rơi vào đá vụn trên mặt đất, đột nhiên hắn giơ tay che mắt, khóc tấm tức. Tại sao? Đỗ Địch An ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi, nhưng trong nhãn cầu đã phủ đầy tơ máu, nhìn thẳng về cha mẹ phía trước. Đám đông vương giả vung quanh giấy giụa trong mạng nhện, đã tránh thoát ra nhưng không dám mạo hiểm một mình tiến lên công kích, chỉ có thể đi giải cứu các vương giả khác đang bị mạng nhện quấn quanh, nhưng mà chất liệu của mạng nhện này cực kỳ đặc biệt, hơn nữa còn biến hóa liên tục, cho dù là vương giả có thủ đoạn đặc thù, cũng rất khó thoát được, điều này làm cho đám vương giả vừa chấn động vừa sợ hãi. Không nghĩ tới Đỗ Địch An tùy tiện ra tay một chút, đã có thể lần nữa chế phục bọn họ, sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên lớn đến mức làm cho bọn họ sợ hãi. Tại sao ư? Người mẹ lạnh lùng nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, nói, ngươi là thần, còn bọn ta chỉ là những người phàm trần, ngươi sẽ sống mãi không chết, nhưng bọn ta cuối cùng cũng sẽ chết. Ngươi chưa bao giờ chịu đem bí mật thành thần chia sẻ cho bọn ta, ngươi căn bản không có ý định để cho bọn ta cùng thành thần, bởi vì một khi tất cả mọi người đều là thần, thì có thể uy hiếp đến ngươi, ngươi cũng không cách nào áp đảo mọi người. Chương 1734, sống mãi. Sống mãi, cho nên, chỉ có khi ngươi chết đi, bọn ta mới có thể tiếp tục sống sót, vĩnh viễn sống sót. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi giật giật, đờ đẫn nói, vì vậy, các ngươi là vì cuộc sống vĩnh hằng sao? Bọn ta đã sớm biết, ngươi có năng lực biết được quá khứ của mình, nói như vậy ngươi sớm đã biết ngươi không phải là con ruột của bọn ta, chỉ là loại nhân tạo do bọn ta chế tạo ra. Người cha nghiêm túc nói, mục đích bọn ta tạo ra ngươi, ngươi còn nhớ không, là để giải quyết vấn đề y tế chữa bệnh của con người, là để tăng tuổi thọ của con người, là để sống lâu hơn. Chỉ cần thành thần, thì sẽ trường sinh bất diệt. Đỗ Địch An nghe được những lời này thì trở nên im lặng, một lát sau mới nói như vậy, các ngươi cũng giống như ma trùng và hoang thần, đều đang đi tìm cái trường sinh bất diệt, trường sinh bất tử, vì cái này, thậm chí các ngươi có thể giết ta, phải không? Đúng vậy. Nếu ngươi sớm chia sẻ bí mật thành thần ra, bọn ta cũng sẽ không làm thế với ngươi. Đỗ Địch An chợt mỉm cười nhẹ nhàng, lẩm bẩm, ta làm cho các ngươi sống lại, các ngươi lại muốn ta chết đi. Đúng vậy, các ngươi không phải là cha mẹ của ta, căn bản cũng không phải, lúc trước chế tạo ra ta đã là sai lầm, nhất định là như vậy. Nghe hắn nói, sắc mặt của người cha cũng đồng thời thay đổi, vừa là tức giận vừa là sợ hãi. Patton, còn ngươi, ngươi cũng vì trường sinh sao? Đỗ Địch An nhìn Patton dưới chân, mỉm cười nhẹ nhàng. Patton lau khô nước mắt, nhìn Đỗ Địch An, cắn răng nói, Địch An, ta xin lỗi ngươi, nếu ta không ra tay, vợ ta, con ta, sẽ mất mạng. Ngươi giết ta đi, chỉ cầu xin ngươi có thể buông tha cho vợ và con của ta, bọn họ vô tội, cầu xin ngươi. Vợ, con, Đỗ Địch An lẩm bẩm, đột nhiên lắc đầu cười, quên mất, ngươi đã kết hôn sinh con, đã có gia đình riêng, không còn là một người độc thân như lúc trước nữa, bọn họ dùng tính mạng vợ con của ngươi ra để ép buộc ngươi sao, cho nên ngươi có thể giúp bọn họ nhẫn tâm giết ta, mặc kệ lúc trước ta giúp ngươi bao nhiêu, cứu ngươi mấy lần, ở trước mặt gia đình của ngươi, rốt cuộc ta cũng chỉ được xem như một người ngoài. Địch An là ta có lỗi với ngươi, nếu không có ngươi cũng sẽ không có ta ngày hôm nay, ta. Patton nắm chặt tay, vẻ mặt tràn đầy đau đớn và hối hận. Đỗ Địch An cúi đầu cười một tiếng, nói, nếu chỉ lấy vợ và con của ngươi ra để uy hiếp ngươi, có lẽ chưa chắc có thể hoàn toàn thuyết phục được ngươi, chỉ sợ chính ngươi cũng cảm thấy, hy vọng ta biến mất đi. Địch An, Đỗ Địch An cười ha hả, nói, trên đời này quả thật không có cái quy định, cho ân tình tất có báo đáp, lòng người luôn biến hóa đa đoan như vậy, đại khái đây chính là lý do ta xem mạng người như cỏ rác, khinh thường sinh mệnh, bởi vì những sinh mệnh như các ngươi, thật sự rất hèn mọn đến không đáng một đồng. Nói đến đây, lưỡi dao cắt liệt treo trước ngực Patton đột nhiên đâm xuống, phốc một tiếng đã đâm vào trong trái tim của Patton, Lập tức máu tươi nồng đậm từ trong miệng Patton phun ra, hắn trợn tròn đôi mắt, tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Địch An thật sự sẽ giết hắn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô cùng lạnh lùng của Đỗ Địch An, dường như hắn đã hiểu được. Cảm nhận được sinh mệnh lực trong lồng ngực đang nhanh chóng biến mất, giống như bị thứ gì đó hấp thu, hắn dùng hết toàn lực, cầu xin nói, làm ơn, xin buông tha cho vợ con ta, bọn họ thật sự vô tội. Lưỡi dao cắt liệt rút ra, máu tươi rơi xuống. Đỗ Địch An không liếc mắt nhìn Patton một cái, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua các vương giả khác xung quanh, dùng một giọng nói lạnh lẽo như hàn băng muôn đời không tan, nói tháo mũ giáp của các ngươi ra, để cho ta xem thử còn những ai tham gia. Đám đông vương giả vừa thoát khỏi tơ nhện đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có ai động tay tháo mũ giáp xuống, nếu hôm nay ám sát thất bại, bọn họ còn có thể che giấu thân phận mà tiếp tục sống sót, nhưng một khi bại lộ thì triệt để xong rồi. Vậy thì để ta đích thân đến xem. Đôi mắt Đỗ Địch An chậm rãi nheo lại, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thân thể hắn chợt càn quét ra, cắt liệt trên toàn thân giống như bầy rắn đang múa loạn, đánh về phía đám người. Ôi, ta đã tránh rồi, sao còn như vậy chứ? Chết tiệt, hình như có thứ gì đó không thấy được. Lập tức có hơn 10 vương giả bị thương, 4 người bị giết chết tại chỗ. Những vương giả còn lại bị thế tấn công hung mãnh của Đỗ Địch An dọa sợ, tuy rằng biết rõ nhân số bên mình chiếm ưu thế, nhưng giờ phút này số người khổng lồ này lại không mang đến cho bọn họ chút cảm giác an toàn nào, có thể đạt đến trình độ vương giả, ánh mắt của bọn họ đương nhiên không phải là tầm thường, liếc mắt một cái đã nhìn ra, muốn dựa vào chiến thuật biển người đánh bại Đỗ Địch An, dường như là không có khả năng. Đã có người quyết định nhanh chóng, rút lui, đám vương giả tan tác so với binh lính bình thường tan tác có vẻ còn nhanh hơn, sớm hơn, đổi lại là một đội binh sĩ 100 người, có lẽ phải chiến đấu đến khi chỉ còn lại 10 mấy người, mới nhớ tới chuyện rút lui chạy trốn, nhưng vương giả thông minh hơn binh lính bình thường, cho nên sớm thấy rõ thế cục, sớm lựa chọn rút lui. Có lẽ đó là lý do tại sao một đám người thông minh tụ họp với nhau và trở thành một đàn heo thông minh. Chương 1735, Sống mãi khai. Sống mãi khai, các ngươi, Đỗ An Ni nhìn thấy một màn này, có chút khó tin, không nghĩ tới vương giả không hề có chút năng lực chiến đấu nào đối với Đỗ Địch An, hoàn toàn là tàn sát từ một phía. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đỗ Địch An ra tay, thể hiện ra lực lượng phi phàm như vậy. Lần trước ra tay là lúc Đỗ Địch An giết chết Kỳ Long Chủ, nhưng lúc ấy trận chiến chấm dứt rất nhanh, căn bản nhìn không ra được gì. Từ khi Đỗ Địch An kiến tạo vương triều tới nay, những thứ lớn nhỏ đều giao cho đám người Patton xử lý, bản thân thì chìm đắm trong phòng thí nghiệm, dường như là chưa từng ra tay lần nào, cho nên trong khái niệm của bọn họ á thần cũng không quá mạnh, chỉ có thể suy đoán từ trong những lần chiến đấu trước kia của Đỗ Địch An. Nhưng những lần chiến đấu kia bọn họ cũng không có tự quan sát qua, đều là được nghe nói, không nghĩ tới lúc chiến đấu thực tế, sự chênh lệch giữa vương giả và á thần so với sự chênh lệch của kẻ đi săn và vực sâu còn lớn hơn. Ma công, lưỡi dao cắt liệt của Đỗ Địch An chặt đứt cánh tay của một vương giả, thuận thế vén bay mũ giáp của hắn ta, khi nhìn thấy khuôn mặt, đôi mắt hắn hơi híp lại một chút, nhưng rất nhanh liền buông ra, không đợi cho kẻ kia mở miệng, cắt liệt giống như quang ảnh xẹt qua, chặt đứt đầu của hắn. Hắn giống như một con sói hung ác truy kích các vương giả còn lại, sức mạnh vô địch của lưỡi dao cắt liệt dễ dàng xuyên thủng thân thể bọn họ, cho dù là thân thể năng lượng hóa, cũng khó có thể ngăn cản, cấu tạo cắt liệt của hắn cũng không phải đơn giản chỉ là lưỡi dao cắt liệt, mà còn ẩn chứa năng lượng chôn vùi, cùng với đặc điểm năng lực đặc biệt khác, dù sao, có tri thức dự trữ mênh mông của Lâm Trường Sinh, tương đương với việc hắn đạt được năng lực của tất cả ma vật, thậm chí còn hơn. Mau chạy đi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, tình báo sai rồi. Hắn ta là thần, đám đông vương giả chạy tán loạn, có người muốn phản kích, nhưng khi công kích rơi vào trên người Đỗ Địch An lại chẳng hề ảnh hưởng, mặc dù có công kích mang đến thương tổn cho Đỗ Địch An, nhưng cũng sẽ khép lại chỉ trong nháy mắt. Năng lực bóng tối, ngươi là Aurora, Đỗ Địch An nhìn thấy một bóng người trong đám đông đang chạy trốn, trên thân mặc khôi giáp nữ tinh xảo màu bạc, bao bọc lấy bộ ngực mềm mại, giờ phút này đang thi triển ra năng lực ma ngân, hóa thân thành một bóng đen. Lóe lên cực nhanh rồi hòa nhập vào trong bóng dáng của các vương giả khác. Đây là năng lực 5 sao huyền thoại mà sau này Aurora tự mình lựa chọn rồi cường hóa ra. Bất kể ở phương diện bảo mệnh hay ám sát đều là số 1, còn được xưng là nữ vương bóng tối. Vèo, ánh mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng, trong cắt liệt chợt kéo dài ra một đường bóng đen, lao vùn vụt ra, trong nháy mắt liền đuổi theo bóng đen của một vị vương giả. Một khắc sau, từ bên trong chợt bắn ra một bóng dáng, chính là nữ kỵ mặc khôi giáp màu bạc hóa thân thành bóng tối kia. Cát liệt bỗng nhiên chuyển hướng, hóa mềm nhũn như rong biển, phóng ra một đường điện quang, đánh bay mũ giáp trên đỉnh đầu người kia, hiện ra một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bên trong, chính là Aurora lúc trước bẩm báo sự tình với hắn. Nhìn thấy gương mặt bi thương của nàng, còn người hờ hững của Đỗ Địch An khẽ chớp động một chút, cát liệt bỗng chuyển hướng, vòng qua nàng, đột nhiên đâm xuyên qua thân thể của một vị vương giả phía sau nàng, xé rách hắn. Long thần, Đỗ Nịch An quát khẽ một tiếng, bất chợt mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm vỡ tan, từ bên trong bắn ra vô vàn tơ trắng, hội tụ đến chân trời, giống một cái chén trắng như tuyết rơi úp xuống đất, bao phủ quanh khu vực này. Trong khu vực này, những kẻ quyền quý hay phú thương bình thường đều bị nhốt lại, bọn họ hoảng sợ quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin. Sau một khắc, vách tường trong lồng giam bắn ra từng cây trường thương như tơ nhện trắng, giống như mưa rơi từ chân trời hung mãnh đâm xuống, công kích bừa bãi, khiến toàn bộ mặt đất hóa thành một cái luyện ngục, trong nháy mắt vô số thường dân bị đâm xuyên qua, trường thương tơ bạc mang theo sự ăn mòn đáng sợ, thân thể của những người bị đánh thủng nhanh chóng hòa tan, hóa thành một vũng máu, những thị vệ bảo vệ khu vực này cũng đều bị trúng chiêu. Tất cả vương giả đang chạy trốn thấy thế thì đều hoảng sợ, không nghĩ tới thủ đoạn lạnh lùng của vị đại đế này còn tàn nhẫn hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, cho dù là người vô tội bị liên lụy, hắn cũng không buông tha. Nghĩ đến những phán đoán và thảo luận lúc trước, bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được lòng đế vương lạnh như băng, cùng với sự coi thường sinh mệnh. Vô ích thôi, lồng thần này đã được ta tăng cường thêm rồi, với năng lực của các ngươi sẽ không cách nào phá vỡ được. Hai mắt lạnh lùng của Đỗ Địch An nhìn lướt qua những vương giả chạy tới hơn 10 dặm, cảm giác tập trung vào bóng dáng của bọn họ. Đám đông vương giả đã sớm có ý đồ công kích lồng giam trên bầu trời, nhưng lồng thần tơ bạc này còn cứng cỏi hơn tưởng tượng của bọn họ, bất luận là công kích vật lý hóa hay là công kích năng lượng hóa, tất cả đều bị hấp thu, mặc dù có người xé rách được một lỗ hổng, nhưng ở bên ngoài lỗ hổng lại là một tầng lồng thần khác, thật làm cho người ta tuyệt vọng. Chương 1736, Cô Vương, có vương giả muốn chui xuống lòng đất, lẩn trốn rời đi, nhưng xuống đến lòng đất mới phát hiện, sâu trong lòng đất cũng bị tơ bạc quấn quanh, lồng thần này rõ ràng là một quả cầu hoàn chỉnh. Lý do của ngươi cũng giống như pattern sao? Đỗ Địch An không để ý tới vị vương giả đang kinh hoàng thất thố kia nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống Aurora. Hốc mắt của Aurora hơi phiếm hồng, nghẹn ngào nói, bệ hạ, chồng của ta đã phạm phải sai lầm lớn, ta biết hắn bị người ta mưu tính, nhưng nếu bị ngươi biết được, nhất định ngươi sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên ta chỉ có thể giúp bọn họ một tay, là ta có lỗi với ngươi, chỉ cầu xin có thể dùng tính mạng của ta để đổi lấy một cuộc sống bình yên cho bọn họ, cho dù là làm một người dân bình thường cũng được, hy vọng ngươi không nên giận chó đánh mèo với bọn họ, ta. Nói đến đây, bóng tối sau lưng nàng bỗng nhiên phun trào, hóa thành một lưỡi dao cắt liệt bén nhọn, từ sau lưng đâm thủng đến trái tim nàng. Máu tươi từ khóe miệng nàng trào ra, đó là vì trái tim nứt toác dẫn đến huyết tương toàn thân bắn ra. Ngươi cho ta cơ hội, để ta thay chị gái mình báo thù, ta vẫn luôn khao khát có một gia đình, con của ta bọn chúng thật sự vô tội, bệ hạ, cầu xin ngươi đó. Aurora bi thương nhìn Đỗ Địch An, nhìn gương mặt lạnh lùng không chút dao động nào của hắn, trong mắt nàng tràn ngập sự tuyệt vọng. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào nàng, giống như một bức tượng điêu khắc chăm chú nhìn nàng, mãi đến khi nhìn thấy hai mắt của nàng dần dần tan rã, khí tức dần dần yếu ớt, sinh mệnh dần dần trôi qua, hắn cũng không có một tia dao động. Cho đến khi nàng ngã xuống đất, cơ thể đã chết hoàn toàn. Hắn yên lặng không nói, chỉ có trường thương tơ bạc ở phía chân trời không ngừng bắn ra mãnh liệt, thế nhưng khu vực rộng trăm mét quanh hắn lại chẳng hề bị công kích ảnh hưởng tới, tựa hồ phong ba bão táp của toàn bộ thế giới đều không liên quan đến nơi này. Gia đình, hắn lẩm nhẩm trong sự im lặng, ngươi, chẳng lẽ ngươi phải giết sạch tất cả mọi người mới chịu bỏ qua sao? Một giọng nói tràn ngập oán khí và căm phẫn từ sau lưng vang lên, sau một khắc mặt mũi Đỗ An Ni đã tràn ngập phẫn nộ, hai tay hóa thành lưỡi dao cắt liệt đỏ tươi, phóng nhanh tới phía sau lưng của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không quay lại, như thể hắn không nghe thấy lời của nàng. Mãi đến khi Đỗ An Ni cách lưng hắn chưa đầy 10 mét, bỗng nhiên từ áo vest của hắn có một lưỡi dao cắt liệt như một lưỡi liềm bắn ra. Phốc một tiếng, xuyên qua lồng ngực Đỗ An Ni, xen kẽ vào giữa không trung. Ngươi, Đỗ An Ni kinh ngạc nhìn hắn, sau một khắc nàng bị năng lượng quỷ dị trên cắt liệt công kích xâm nhập vào trong cơ thể, xé rách lục phủ ngũ tạng bên trong, cơn đau khiến toàn bộ gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên vặn vẹo. Cuộc sống vĩnh cửu, thực sự quan trọng như vậy. Sau lưng Đỗ Địch An chậm rãi hiện ra một khuôn mặt, lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt đang đau đớn dãy giụa. Đỗ An Ni đau đớn đến mức thân thể uốn éo, cố gắng dãy giụa muốn thoát khỏi lưỡi dao cắt liệt, nhưng bên trong cắt liệt giống như có một lực hút, cứ liên tục hút thân thể nàng lên trên, nàng vừa dãy giụa, vừa đau đớn phát ra tiếng thét chói tai, ngươi chính là một con quái vật, ngươi hồi sinh bọn ta, cũng chỉ là để thỏa mãn dục vọng trong nội tâm của ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ giết bọn ta. Chị à, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người yêu thương ta nhất, tại sao ngươi lại như vậy? Đỗ Địch An nhìn nàng, sâu kín hỏi. Đỗ An Ni như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân ma hóa ra tứ chi dữ tợn xấu xí, đập vặn vẹo trên lưỡi dao cắt liệt, thét chói tai nói, quái vật, ngươi chết đi. Đỗ Nịch An im lặng một lát, một lúc sau, thân thể Đỗ An Ni đang giãy giụa trên cắt liệt bỗng trở nên cứng đờ, tiếp theo bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô số thịt vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Chị à, ngươi căn bản sẽ không tổn thương đến ta, ngươi là một vật thất bại. Đỗ Nịch An hờ hững nhìn lướt qua đám thịt vụn trên mặt đất, ánh mắt đảo lại nhìn cha mẹ đang sợ hãi đến toàn thân run lên ở phía sau, các ngươi, cũng vậy. Vèo, thân thể hắn chợt lao ra vùn vụt, cắt liệt trên toàn thân không ngừng bay múa. Trốn đi, người cha hét lớn một tiếng, toàn thân hóa thành ánh sáng, giống như tia laser bắn ra, nhưng trên người Đỗ Địch An cũng đẩy ra mấy cắt liệt sắc bén, giống như phóng ra, cũng đồng thời hóa thành ánh sáng, tốc độ nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã đuổi theo, đánh xuyên qua thân thể hắn, đóng đinh trên mặt đất. Vật thất bại, vật thất bại, Đỗ Địch An thấp giọng lẩm bẩm, cắt liệt sắc bén bay múa, chém rách thân thể của người mẹ đang chuẩn bị lẩn trốn, sau đó lại vọt tới trước mặt người cha đang bị đóng đinh trên mặt đất. Mấy lưỡi dao cắt liệt hóa thành ánh sáng, nhưng bên trong lại còn lượng năng lượng khác, xé rách thân thể của hắn. Sau khi giết chết bọn họ, Đỗ Nịch An ngẩng đầu lên nhìn đám vương giả đang hốt hoảng chạy trốn ở phía xa, hắn lại vọt tới. Màn giết chóc kéo dài trong lồng giam, một đám vương giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, có người hoàn toàn tuyệt vọng, thấy Đỗ Nịch An vọt tới đã trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đau khổ cầu xin, nhưng vẫn không may mắn thoát khỏi, bị trực tiếp giết chết. Chương 1737, Cô Vương 2. Cô Vương 2, 10 phút sau, Đỗ Nịch An đứng ở trước mặt vị vương giả cuối cùng, vị vương giả này quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, sớm đã sợ tới mức nước mắt ướt đẫm mặt mũi, khôi giáp trên đầu rơi xuống đất, là một gương mặt xa lạ không quen biết. Toàn thân Đỗ Nịch An ướt đẫm máu, mỗi một cắt liệt đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu tươi lan tỏa nồng nặc, dường như làm cho vị vương giả này hít thở không thông, tâm can run rẩy dữ dội, hắn liều mạng dập đầu. Tiếng dập đầu vang lên bang bang, phát ra tiếng khóc nức nở cầu xin, bệ hạ, cầu xin ngươi, ngươi bảo ta làm gì cũng được, cầu xin ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi đó. Đầu quân cho cha mẹ ta, lẽ nào quy thuận ta không tốt bằng sao, chẳng lẽ hơn trăm vương giả các ngươi đều bị bọn họ nắm được nhược điểm. Đỗ Nịch An chậm rãi mở miệng, từ sau khi hắn tàn sát đến bây giờ, lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Vương giả trên mặt đất đang dập đầu xuống đất, hai má gần như dính đầy đất cát, run giọng nói, bệ hạ. Đều là bọn họ uy hiếp bọn ta, chúng ta là do bọn họ âm thầm bồi dưỡng, nếu như không nghe lời bọn họ, sẽ bị bọn họ xử lý, hơn nữa, bệ hạ ngươi là thần, bọn ta không hiểu ngươi, ngươi có thể làm cho người chết sống lại, tính mạng của chúng ta đối với ngươi mà nói là vô cùng nhỏ bé, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Vậy à, Đỗ Nịch An lẩm nhẩm một tiếng, phốc, một cắt liệt sắc bén chém xuống, chặt đứt thân thể vị vương giả này, giết chết tại chỗ. Hơi gió mang mùi máu tươi nhẹ nhàng thổi, lẩn quẩn bên cạnh hắn, trong vòng 10 dặm của lồng thần, không còn một người nào sống sót, bất kể là vương giả hay là dân chúng bình thường, những kiến trúc nơi này cũng bị phá hủy nát bét, giống như một chiến trường luyện ngục, chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình, đứng lặng im trong núi thây biển máu này. Phía tây vương triều có một tường lớn này nằm ở một vùng núi hẻo lánh, cách hoàng đô khá xa, cho dù là ở thời đại cộng hưởng thông tin như hiện nay, thời đại giao thương giữa các tường lớn, thì bên ngoài tường lớn này cũng không nhìn thấy đường ray gì, càng không có mở ra phong cảnh du lịch tuyệt đẹp, vẫn là cỏ dại mọc tùm, vùng đất nguy hiểm hoang vu đầm lầy và đồi núi hỗn tạp. Đối với những người trong tường lớn mà nói, tường lớn mà họ đang sinh sống chính là cả thế giới của họ. Ở trung tâm của thế giới này, hạch tâm của tường lớn chính là vương đô, kiến trúc hùng vĩ khí phái nối liền thành rừng, ở giữa những kiến trúc này là đế cung hoành tráng cao vút, hậu hoa viên của đế cung, hoa tươi đầy vườn, kiều diễm ướt át, trong đó có một chỗ đất cát. Có hai đứa trẻ chừng 3-4 tuổi đang nằm sấp trong cát, dùng cát xây thành pháo đài, chơi đến quên cả trời đất. Ở bên cạnh cách đó không xa có một người trung niên khí vũ hiên ngang, khoanh tay đứng yên lặng, dáng người cao thẳng, một đầu tóc vàng cực kỳ thuần túy, một thân trường phục đen tuyền giống như áo đuôi tôm, mặt trên khảm mấy sợi xích màu bạc trang trí, rất có khí chất quyền quý. Hắn lẳng lặng nhìn về phía trước, tầm mắt hướng về phía chân trời. Thời tiết trên tường lớn này rõ ràng là một bầu trời xanh trong vắt. Nhưng ở phía cuối chân trời lại là một mảnh sương mù xám xịt, dường như đang có mưa lớn bao trùm. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm, dần dần xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tường chủ đại nhân, một tiếng gọi khẽ từ hoa viên phía sau truyền đến, là một thanh niên dáng người cân xứng, sắc mặt hơi trắng bệch, có vẻ kinh hoàng, ba bước đi hai bước chạy vội vàng tới bên cạnh người trung niên, nói có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Người trung niên từ trong suy nghĩ trống rỗng tỉnh táo lại, chậm rãi xoay người, thần sắc bình tĩnh. Không nổi gợn sóng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàng đô bên kia xảy ra chuyện lớn rồi, Thanh niên phát ra giọng nói run rẩy, nói, vừa có tin tình báo truyền đến, có rất nhiều vương giả xuất hiện ở Hoàng Đô, bọn họ thừa dịp đế vương đi tuần, tập kích bệ hạ, nghe nói người tham gia trong đó, hình như là cha mẹ ruột của bệ hạ, hiện giờ cả Hoàng Đô đang lâm vào hỗn loạn, diện tích chiến đấu trải rộng trên một khu vực lớn, nghe nói mấy chục dặm đều bị san thành bình địa, người chết không đếm xuể. Người trung niên hơi ngẩn ra, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm cuối cùng cũng vẫn đến ngày này sao? Tên thanh niên hơi giật mình khi nghe những lời của hắn, hỏi tường chủ đại nhân, người đã sớm biết rồi. Người trung niên khẽ lắc đầu, vừa chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên một giọng nói hào sảng từ ngoài hoa viên truyền vào, News, không phải ngươi nói ở đây có rượu hoa hồng sao, rượu đâu? Trong lúc đang nói chuyện, một người trung niên dáng người vạm vỡ khôi ngô đi vào, đầu cạo trọc, đỉnh đầu tỏa sáng, giờ phút này trên đỉnh đầu lại có mấy dấu hôn do đôi môi đỏ mọng lưu lại, vô cùng bắt mắt. Người trung niên tóc vàng này chính là News. Hắn khẽ giật mình một chút, cười khổ nói kia o, trước tiên ngươi nên lau sạch đầu đi. Kia o đưa tay ra sờ sờ vào đầu, chùi mấy dấu son dính lên tay, không thèm để ý chút nào, cười nói cũng chỉ là một chút quyến luyến của phụ nữ thôi, có cái gì đâu mà sạch sẽ với không sạch sẽ, mau mang rượu hoa hồng của ngươi ra chia sẻ đi. News ra hiệu cho thanh niên bên cạnh lui ra, sau đó ngồi xuống trước bàn trà trong vườn hoa, bàn trà này là bàn trà đen trắng theo phong cách châu Âu, bình thường hay được các quý bà dùng để uống trà chiều ở trong hoa viên. Chương 1738, ngày tận thế không giải pháp. Ngày tận thế không giải pháp, hắn tiện tay rót một ly trà trên bàn, nói, e là ngươi không có tâm trạng uống rượu nữa rồi, uống chút trà an ủi trước đi. Kia o sững sờ nói, an ủi, xảy ra chuyện gì rồi à, ngươi đừng có gạt ta. Có người ám sát bệ hạ, giọng nói của News rất bình thản, nhưng lời nói của hắn rất kinh người. Kia o lập tức trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói, ám sát bệ hạ. Ngươi nói sai rồi phải không, ám sát bệ hạ nào? Thiếu gia của chúng ta, News thản nhiên nói, ngoại trừ hắn thì còn ai là bệ hạ nữa? Kia o khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, nói ta còn tưởng là chuyện lớn gì nữa, đây mà cũng coi là chuyện lớn sao? Kẻ nào không có mắt chán sống vậy, vậy mà dám ám sát hắn, đây chẳng phải thắp đèn trong nhà vệ sinh tìm phân sao? News liếc mắt, nói, người ám sát hắn, là cha mẹ ruột của hắn, cũng là hai vị xử lý quốc sự của bây giờ. Còn có chị ruột của hắn, nếu như ta đoán không lầm, Patton và Ma Công bọn họ cũng có tham dự, cả Aurora. Phỏng chừng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, còn có học trò Edward của hắn. Kia o nghe thấy thì trợn mắt há hốc mồm, một lát sau mới sững sờ nói, đầu óc ngươi không có bệnh chứ, sao mà nói nhăng nói cuội rồi. Cha mẹ ruột của hắn sao lại phải ám sát hắn, còn có Patton và Ma Công bọn họ, mấy ngày trước ta còn cùng bọn họ uống rượu, chúng ta đều là những người đi theo bệ hạ sớm nhất. Tuyệt đối không có khả năng phản bội, làm sao có thể tham dự chứ? Hơn nữa, lẽ nào bọn họ lại không biết thực lực của bệ hạ ở cấp độ nào sao? Dựa vào chút người này của họ, phỏng chừng một tay của bệ hạ cũng có thể đập chết. News khẽ lắc đầu, nói tình báo của ta đến hơi muộn, ngươi là lãnh đạo cấm quân, có thể vào được mạng lưới tình báo của vương triều, hẳn có thể từ nơi đó điều tra rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, có thể xem thử một chút. Kia o khẽ giật mình, lập tức vén tay áo lên, nhanh chóng nhập một đoạn mật mã lên đồng hồ trên cổ tay, một lát sau, sắc mặt hắn chợt biến đổi, từ trên ghế đứng phắt dậy, thân thể khẽ run rẩy, trong khoảnh khắc đầu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy sự khó tin. Sao rồi? News nhìn thấy phản ứng của hắn, khẽ cau mày. News đứng thất thần một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, ngơ ngác nói, ngươi nói không sai, Hoàng Đô bên kia đã rất loạn, quả thực có hành động ám sát, hơn nữa là do cha mẹ ruột của bệ hạ lãnh đạo, Patton tham dự, Ma Công tham dự, Aurora tham dự, có cả Edward cũng tham dự, còn có mấy vị khác cũng tham dự, hiện trường có hơn trăm vị vương giả, nhưng mà, tất cả đều đã chết. Mí mắt News bỗng nảy lên một cái, tuy rằng trong lòng hắn đã dự đoán trước, nhưng khi nghe được hơn trăm vị vương giả, trái tim vẫn chấn động một chút, rất nhanh đã bình phục lại, tuy giật mình, nhưng trong sự phỏng đoán của hắn, tựa hồ cũng nên như vậy. Tại sao họ lại làm thế? Kia o kinh ngạc nói, hắn khó có thể tin được. Patton và Ma Công bọn họ đã đi cùng suốt một chặng đường dài, vậy mà lại phản bội Đỗ Địch An, càng không tin nổi người dẫn đầu lại là cha mẹ ruột của Đỗ Địch An. News cúi đầu thở dài, nói, 10 năm qua, bọn họ phấn đấu vì vương triều, chinh chiến qua biết bao nhiêu, bây giờ cũng đã tự lập gia đình, tìm được hạnh phúc của riêng mình, sống thoải mái hơn so với tưởng tượng, nếu tước đoạt đi những ngày như vậy, đương nhiên là bọn họ không thể chấp nhận được. Thân thể Kio chấn động, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi không tham dự, có lẽ là không ai tìm được ngươi, bởi vì bọn họ biết, mặc dù phụ nữ bên cạnh ngươi rất nhiều, nhưng ngươi chỉ muốn chơi đùa, không cần tình, càng không cách nào dùng bọn họ uy hiếp ngươi, hơn nữa ngươi lại không có con nối dõi, càng không có điểm yếu, tự nhiên sẽ không tham dự vào trong đó. Nius thở dài, Kio giật mình nói, ý của ngươi là tất cả họ đều bị ép buộc sao? Nếu đã tham dự rồi, cũng không thể nói là bị ép buộc được, đây là con đường mà bọn họ chọn, chỉ tiếc căn bản bọn họ không biết, thực lực thật sự của bệ hạ chúng ta đáng sợ cỡ nào. Nius lắc đầu, mang theo vài phần thương tiếc, Kio không nhịn được kêu lên, đầu óc của bọn họ hỏng rồi sao, bị heo đá hư đầu rồi à, vậy mà dám ám sát bệ hạ, điều này có lợi gì cho bọn họ đâu chứ? Chẳng lẽ vinh hoa phú quý bọn họ có được bây giờ còn chưa đủ để hưởng thụ? Chẳng lẽ địa vị của họ còn chưa đủ cao? Thứ bệ hạ có thể cho bọn họ thì đã cho đến cực hạn rồi. Cha mẹ hắn đều đã được nắm giữ vương triều, không phải đế vương, nhưng lại sống như đế vương, vì sao còn mạo hiểm làm ra chuyện như vậy? Tại sao chứ? Nius thở dài, lòng tham của con người không có giới hạn, quyền đại diện cho đế vương, chung quy vẫn chỉ là đại diện, mang ý nghĩa bọn họ vẫn phải nhìn sắc mặt người khác. Ta và ngươi đều biết, bệ hạ có lực lượng có thể sáng tạo ra vạn vật, có thể khiến người chết sống lại, ngươi nói thử xem. Bọn họ có thể không biết đến điểm này sao, có thể không lo lắng được sao, lỡ như mình phạm phải sai lầm gì đó thì bệ hạ sẽ cho bọn họ tái tạo ngược trở về. Cho nên chỉ khi bệ hạ chết, bọn họ mới coi như thật sự còn sống. Kio giật mình nói, nhưng căn bản bệ hạ chẳng thèm để ý những chuyện này, thứ mà bệ hạ thật sự quan tâm, chỉ có vị tiểu thư Helisa kia thôi, đối với bệ hạ mà nói, quyền lợi chỉ là công cụ chơi đùa, thậm chí hắn đã sớm chơi chán rồi. Chương 1739, Ngày tận thế không giải pháp 2. Ngày tận thế không giải pháp 2. Nius khẽ cười khổ, nói, nhưng đôi khi, ngươi nói ngươi không cần, những người khác chưa hẳn tin rằng ngươi không cần, ngươi nói ngươi không đánh hắn, nhưng dấu bàn tay in ở đó, những người khác cũng sẽ không tin ngươi. Hơn nữa, nếu bệ hạ chết đi thì bí mật về việc thành thần cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ, ai mà không muốn sống mãi? Ai không muốn sống 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm? Ngay cả khi trái đất bị hủy diệt, thì vẫn có thể tồn tại với vũ trụ. Nhưng mà, Kio chua chát nói, cho dù bệ hạ chết rồi, vị oa thần kia vẫn còn ở đây, nàng coi bệ hạ như cha mẹ ruột thịt, há có thể không báo thù cho bệ hạ sao? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn giết thần sao? Chỉ bằng bọn họ, cho nên thời điểm hành động của lần này, oa thần cũng không có ở đây, theo ta được biết, nửa tháng trước nàng đã rời khỏi trái đất, ra ngoài không gian du ngoạn, đoán chừng là nhận được mệnh lệnh gì đó. Phải đi ra ngoài vũ trụ có việc rồi, cho nên vẫn chậm chạp chưa về. Nius nhẹ giọng nói, nếu như hành động ám sát thành công, chờ nàng khi trở lại, vừa hay bọn họ có thể đổi mận thay đào, dệt nên một phần ký ức cho thi thể của bệ hạ, mượn xác của bệ hạ làm con rối để khống chế vị oa thần này, vẹn cả đôi đường. Nói như vậy, oa thần là do bọn họ cố ý điều đi. Nếu không làm thế nào họ có gan mà dám hành động. Kio há to miệng, cuối cùng lại thở dài một tiếng, chua xót nói, thật ngu xuẩn. Sống tốt mỗi ngày lại không muốn, cứ nhất định phải nghĩ đến thất loạn bát nháo như vậy, lẽ nào rượu ngon và phụ nữ không tốt, không hấp dẫn được bọn họ sao, tại sao lại không chịu thỏa mãn? Nius nhìn hắn một cái, quay đầu chỉ về phía hai đứa nhỏ đang chơi đùa trong đống cát bên cạnh, nói, người có muốn chơi với bọn chúng không? Kio ngạc nhiên, quay đầu nhìn thấy hai đứa nhỏ ở đám cát bên cạnh đang dùng cát xây pháo đài, không khỏi bật cười, nói, ta đang nói chuyện chính sự với ngươi, ai mà rảnh để chơi những trò ấu trĩ như vậy với con của ngươi? Hai đứa trẻ này đương nhiên là con của Nius, hắn nghe nói như vậy cũng không tức giận, mà cười nhạt, nói, ngươi cũng biết, chuyện như vậy quá ấu trĩ, cho nên ngươi sẽ không làm, chuyện này không hấp dẫn được ngươi, nhưng lại có thể hấp dẫn bọn chúng, cũng giống như vậy, những chuyện mà bây giờ ngươi cho là thú vị, có lẽ ở trong mắt bọn họ, giống như chuyện hai đứa nhỏ đang xây pháo đài rất ấu trĩ buồn cười, bọn họ làm sao có thể vui vẻ giống như ngươi đang trong đó. Kio giật mình, trên đời này người có chung sở thích vốn dĩ rất ít. Người người đều yêu tiền, không phải là vì sự quyến rũ của tiền, mà là bởi vì tiền có thể mua được những thứ khác mà bọn họ muốn, tiền chỉ là một công cụ. Nius chậm rãi nói, kinh nghiệm, tính cách, sở thích khác nhau, đương nhiên sẽ có những sự theo đuổi khác nhau, ngươi không thể hiểu được họ, họ đương nhiên cũng không thể hiểu ngươi, vì vậy, đương nhiên bọn họ cũng không thể hiểu được bệ hạ. Tại sao? Kio sững sờ nói, bởi vì bệ hạ là thần, còn chúng ta chỉ là con người, làm sao con người có thể hiểu được thần? Con người sẽ chỉ phán đoán về thần, suy đoán thần, và phỏng đoán thần, nhưng không bao giờ có thể thực sự hiểu được thần. Nói đến đây, Nius khẽ thở dài, nói, nhưng mà, chúng ta là động vật quần cư, luôn cần một thủ lĩnh chính là duy nhất, chính là chí cao, phong cảnh ở trên đỉnh cao cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, khi hắn có được thiên hạ, thì cũng quyết định hắn đã mất đi thiên hạ, thoát ly khỏi quần thể, giống như con dê đầu đàn, con ngựa kéo xe, đi ở phía trước, thứ mọi người nhìn thấy chỉ có thể là bóng lưng. Leo lên đến đỉnh cao nhất, không phải là đi tới đường cùng rồi sao? Sắc mặt Kiao khẽ biến hóa, do dự nói, ý ngươi là, trong mắt của bệ hạ, suy nghĩ và theo đuổi của tất cả chúng ta, đều giống như một đống cát điêu khắc nhàm chán. Có lẽ vậy, đó là lý do khi ngươi càng lớn lên thì bạn bè lại càng ít đi. Khi ngươi là hạt cát, thì ngươi sẽ cùng những hạt cát khác tạo thành sa mạc, khi ngươi là hòn đá, ngươi sẽ cùng những hòn đá khác tạo thành núi cao, còn khi ngươi là chim, ngươi sẽ cùng những con chim khác bay thành đàn. Nius hơi dừng lại rồi nói tiếp, nhưng khi trở thành chim, ngươi sẽ không bao giờ làm bạn với cát và đá, ngươi cũng sẽ không bao giờ đánh giá cao chúng, hay nhìn bọn chúng nhiều hơn một ánh mắt, chúng cũng sẽ không hiểu ngươi, cũng sẽ không biết ngươi, càng không rõ, ngươi đã từng là hạt cát và đá, chúng sẽ chỉ nghĩ rằng, khi ngươi được sinh ra đã là chim, bởi vì trên người của ngươi không thể tìm thấy những đặc điểm tương tự như chúng. Nếu ngươi không gặp được đàn chim, thì ngươi sẽ chỉ trở thành một con chim cô đơn, và nếu ngươi không gặp được bất kỳ hòn đá nào khác thì ngươi sẽ chỉ là một hòn đá cô đơn trong sa mạc. Kiao im lặng, hắn không ngu ngốc, hắn đã hiểu rồi. Nhìn chén trà trước mắt, lá trà bên trong đang xoay tròn nhẹ nhàng rơi xuống, tựa hồ giống như vận mệnh của hắn. Hắn im lặng một lát rồi hỏi, có vẻ như từ lâu ngươi đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Nius lắc đầu nói, chỉ là ta đã có dự cảm, nhưng không nghĩ tới thật sự sẽ xảy ra. Hổ không sống cùng chó, cho dù mãnh hổ này có dịu dàng ngoan ngoãn, che chở cho chó, nhưng chó cũng sẽ cảm thấy bị đe dọa, sợ hãi, sau đó sủa về phía hổ,